Chương 200 dùng sức mạnh. Từ xưa đến nay đều có một câu, cái kia chính là có áp lực mới có động lực. Bạch Hồ trùng hợp tựu là cho cái này Hỏa Kỳ Lân một chút như vậy áp lực. Chỉ cần nhiều hơn nữa thêm gây một chút như vậy điểm, cái kia Hỏa Kỳ Lân bạo phát đi ra lực lượng tuyệt đối là kinh người. Thủy chi lực cộng thêm băng chi lực liên hợp lên chế tạo ra đến tường băng, hoàn toàn đem Hỏa Kỳ Lân quanh thân 1/4 hỏa diễm cho rồi tắt rồi. Bất quá, chỉ là một lát thời gian, tiêu diệt hỏa diễm lại lần nữa đằng đằng đốt đốt. Đương nhiên, đây cũng là muốn tiêu hao Hỏa Kỳ Lân bản thân linh lực, bằng không thì hỏa diễm không có khả năng lập tức lại đốt đốt. Bạch Hồ thực lực nghiêm khắc mà nói, cùng Hỏa Kỳ Lân vẫn tồn tại một ít chênh lệch. Dù sao, nàng chỉ là tu chân giới tu sĩ, còn đối với phương chính là linh giới trấn sơn thần thú. Vừa rồi tuy nói đã đả thương nặng hắn, thế nhưng mà Hỏa Kỳ Lân mình khôi phục năng lực cũng là rất cường, trình độ nhất định đi lên giảng. Bạch Hồ một kích này chỉ là chạm vào Hỏa Kỳ Lân bảo tẩu, cũng không thể chính thức xúc phạm tới hắn. Tưởng gì băng chi lực tự là Hỏa Kỳ Lân khắc tinh, Bạch Hồ trùng hợp là vận dụng một chút như vậy, cho nên vừa lên đến không có nhiều hơn rong dài, trực tiếp tựu là băng chi lực. Mãi cho đến Hỏa Kỳ Lân bảo thời điểm ra đi, Bạch Hồ còn đang dùng băng chi lực cùng hắn chiến đấu. Nàng biết rõ, một khi chính mình không cần băng chi lực, đổi dùng những thứ khác thần thông, cái kia Hỏa Kỳ Lân căn bản tựu cũng không có cái gì cố kỵ, mà mình cũng sẽ ở thời gian cực ngắn ở trong đã bị hắn đánh tới. Dùng sức mạnh mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn, bảo sau khi đi Hỏa Kỳ Lân biến thành thông minh rất nhiều. Người đi hướng là ở phẫn nộ trạng thái phía dưới, chỉ số thông minh thấp nhất, có thể Hỏa Kỳ Lân nhưng lại đảo lại rồi. Càng là phẫn nộ, đầu óc của hắn càng là thanh tỉnh. Đơn giản né tránh vài cách về sau, hắn tự bề ngoài hiện ra một loại thần sắc hưng phấn. Chỉ cần bất hòa, không cùng Bạch Hồ chính diện đối kháng, cái kia chính mình căn bản là sẽ không lại lần nữa bị thương. Chạy chiến, từ trước đến nay chính là hắn cực kỳ am hiểu một loại phương thức chiến đấu. Mà điểm này, nhưng lại Bạch Hồ nhược hạng. Theo dựa vào tốc độ của mình, Hỏa Kỳ Lân nhanh chóng tự lẻn đến một bên, tránh thoát Bạch Hồ vận dụng băng chi lực phát ra một trường. Thân ảnh xuất hiện tại Bạch Hồ bên người thời điểm, nàng tự ẩm ẩm cảm giác được có chút không ổn. Quả thật, Hỏa Kỳ Lân không nói hai lời, lợi dụng Bạch Hồ thu tay lại cánh tay lập tức tự đối với nàng phúng ra mấy cái hỏa cầu. Từng cái hỏa cầu bên trong đều xen lẫn hỏa độc. Trên không trung, màu xanh biếc hỏa độc không ngừng xuống rơi xuống. Bởi vì những này hỏa độc vốn là hỏa hồng sắc hỏa cầu, bây giờ nhìn vậy mà có một chút hiện ra màu xanh biếc. Bích Liên chằm chằm vào những này dường gì hỏa cầu, một lòng đã hoàn toàn bị nắm chặt rồi. Bạch Hồ nếu không thể dù cho né tránh, đoán chừng không chết cũng sẽ trọng thương. Ai đều có thể nghĩ đến cái này hỏa cầu bên trong đến tột cùng sẽ có bao nhiêu lực lượng. Chính đem làm tất cả mọi người đang lo lắng một sát na kia, lại đột nhiên chứng kiến một thân ảnh lói lên, vọt đến Bạch Hồ trước người. Nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo bạch quang lập tức tự đem hai người cho bao khỏa tại bên trong. Mấy chục cái hỏa cầu sưu sưu sưu tự đập nện tại đây chói mắt bạch trên ánh sáng, ở trên không sát ra rất nhiều màu trắng ánh lửa, mà hình bán cầu bạch quang cũng bị đập nện nghiêm trọng biến hình. Quanh co khúc khuỷu có vài chỗ địa phương, một tiếng ầm vang, quang cầu nghiền nát. Bất quá, những cái kia hỏa cầu cũng tại thời khắc này bị đập nện nát bấy. Màu xanh biếc hỏa độc quét rơi đầy đất. Hỏa Kỳ Lân trừng mắt cặp kia huyết hồng con mắt, chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt hai người. Ở trước mặt hắn hai người, một cái trong đó tự nhiên là Bạch Hồ, bất quá một cái khác dĩ nhiên là Lý Quyết. Nhìn cân treo sợi tóc thời điểm, Khương Dật căn bản cũng không có bất luận cái gì động tác, bởi vì hắn biết rõ Lý Quyết cũng sắp ra tay. Cái kia một đạo hình tròn bạch quang là Lý Quyết tại lập tức cưỡng ép lợi dụng linh lực của mình ngưng kết đi ra. Sau đó, dùng chính mình cường đại nguyên thần, ngăn cản được Hỏa Kỳ Lân cái này một vòng công kích. Hảo tiểu tử, ta ngược lại là xem nhìn lầm rồi. Thằng này vậy mà cũng có thực lực cường đại như vậy. Xem ra hắn nói có lẽ là sự thật. Trước kia ngay tại linh giới đãi qua. Chẳng lẽ là đại nhân vật nào chuyển thế? Thấp giọng nói một câu. Thần bí nam tử lần nữa đưa ánh mắt nhìn chăm chú đã đến Khương Giật trên người. Thứ hai vẫn là một bộ so sánh nhàn nhã thần thái. Hỏa Kỳ Lân cái kia một đôi mắt to giống như là bóng đèn đồng dạng. Đột nhiên giết đi ra một người. Lại để cho trong lòng của hắn một hồi giật mình. Sau đó nghĩ đến chính mình hỏa cầu tự là bị thằng này cho đánh nát. Trong nội tâm lại là một cẩu ngọn lửa vô danh. Đang chuẩn bị lại lần nữa công kích thời điểm. Lại đột nhiên sườn sốt một chút. Sau đó tự ngừng dẫn theo bên kia. Đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên bốn người bọn họ người. Dùng sức mạnh mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Khương giật những mày, nói ra. Ngươi làm cái gì đó? Muốn đánh tựu nhanh một chút. Ta tại đây động phủ cũng tựu ba ngày thời gian. Nếu ngươi lại như vậy, ta khẳng định ngươi sẽ hối hận. Đừng tưởng rằng đem Bích Liên ba người bọn hắn khốn ở bên kia có thể áp chế ta. Ngươi sai rồi. Ta người này ghét nhất đúng là đã bị áp chế. Ngươi có tin ta hay không có thể tại thời gian ngắn nhất ở trong có thể tìm được ngươi. Đến lúc đó, ngươi coi như là không muốn động thủ, cũng không phải do ngươi rồi. Ta tự nhiên là tin tưởng ngươi có năng lực như vậy. Tốt, ta thừa nhận hôm nay ta xác thực là lỗ mãng rồi. Ta hoàn toàn đánh giá thấp bên cạnh ngươi tu sĩ thực lực. Tự hai người này thực lực, hoàn toàn đã siêu việt bản thân mình tu vi quá nhiều. Nếu sau này đạt tới linh giới, nhất định sẽ phát triển trở thành một phương kiêu hùng. Nam tử hiển nhiên là đối với Bạch Hồ cùng Lý Quyết đánh giá rất cao. Có thể có được hắn như vậy tán thưởng. Tu sĩ, tuyệt đối là không thể nào. Khương giật chẳng thèm ngó tới nói. Nói đi, đến tột cùng ngươi muốn thế nào? Nếu ngươi suy nghĩ làm không cùng ta muốn làm sinh ra xung đột, ta sẽ không ảnh hưởng ngươi. Nhưng là, ngươi nếu cùng ta để cướp đoạt cái này trong động phủ pháp bảo, ta đây hội không chút khách khí nhằm vào ngươi. Cũng không biết Hỏa Kỳ Lân cùng nam tử này đến tột cùng là dạng gì quan hệ. Nam tử kia hơi chút nói một câu. Cái kia Hỏa Kỳ Lân liền đi tới một điểm. Bất quá, rõ ràng cho thấy gục đầu ủ rũ bộ dáng. Ta đến bên này, xác thực là có chuyện của mình. Ta dám khẳng định, sẽ không cùng chuyện ngươi muốn làm sinh ra xung đột. Hơn nữa, cũng tuyệt đối không phải đến cùng ngươi cướp đoạt pháp bảo. Điểm ấy, ngươi có thể yên tâm. Bất quá, ta muốn nói một câu. Cái này Bích Liên đã quyết định gả cho Độc Cô Anh Kiệt rồi. Ngươi nếu không muốn lại để cho Bích Liên trở lại bên cạnh của ngươi, vậy bây giờ ta thế nhưng mà ý định đem nàng mang đi. Ở chỗ này cùng ngươi nói một tiếng, không muốn đến lúc đó nói ta là tiểu nhân hèn hạ. Nam tử cười cười, ánh mắt ngưng mắt nhìn cái này Bích Liên, phảng phất Bích Liên đã là nữ nhân của hắn đồng dạng. Ngươi thiểu tại đây nói láo. Bích Liên là thê tử của ta. Ngươi muốn mang đi, ngươi cũng không hỏi xem ta có đáp ứng hay không. Độc Cô Anh Kiệt ở đâu chịu được như vậy sỉ nhục. Lập tức tựu giống gọi. Hận không thể giờ phút này đem nam tử này cho tháo thành tám khối. Ngươi không có tư cách cùng ta nói những này. Nếu lại nhảy, ta lập tức liền đem ngươi giết đi. Thiên Sơn Tam Tông cái kia ba cái lão gia hỏa ở trước mặt ta cũng không dám quá mức làm càn. Tựu ngươi, ta nhìn ngươi là ăn hết gan hùm mật gấu rồi. Nói xong, một đạo khí lưu đem Độc Cô Anh Kiệt hung hăng cho chấn đã đến phía sau. Nguyên nay đã rất suy yếu hắn, ở đâu có thể lại đã bị công kích như vậy. Trong miệng lập tức tựu hộp ra mấy khẩu máu tươi. Liền nguyên thần tại thời khắc này cũng chấn động vài cái. Cảm giác giống như là thoát cách thân thể của mình đồng dạng. Ho khan vài tiếng, lập tức tựu giãy giụa đứng. ánh mắt vô cùng sắc bén chằm chằm vào nam tử kia. Sau đó, chậm chạp nói: "Ngươi hôm nay tốt nhất giết ta, bằng không thì ta nhất định sẽ cho ngươi hối hận, ngươi nhất hảo hảo hảo muốn nghĩ tới ta." Dùng sức mạnh mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Nam tử không quan tâm nói: "Tựu ngươi nhỏ như vậy nhân vật, còn không đáng được ta đồng thủ. Nếu ngươi thật sự muốn chết, còn là mình tự sát tốt rồi. Ta tin tưởng, dùng không được bao lâu, ngươi cái kia chính đạo liên minh cũng sẽ biết rất nhanh tự suy bại xuống dưới. Bất quá, lời nói còn nói trở lại, coi như là ngươi bất tử, cũng đồng dạng hồi suy bại. Tu chân giới chính đạo bên trong, do ngươi người như vậy lãnh đạo, thật là một kiện rất bi kịch sự tình. Hai người các ngươi đừng bảo là ngươi muốn dẫn ta đi, như thế nào không hỏi xem ta có thể đáp ứng hay không?" Bích Liên sắc mặt tái nhợt chằm chằm vào nam tử kia. Cái kia rất là anh tuấn mặt, lại để cho nàng nhìn thoáng qua về sau, trong nội tâm mất hết buồn nôn. "Ngươi cảm thấy ta muốn mang ngươi ly khai cần ngươi đáp ứng không?" "Ngươi không tất yếu phát biểu cái nhìn của mình, ta hỏi chính là Khương Giật." Nam tử tà tà cười trong tươi cười, mất hết âm hiểm ý tứ hàm xúc ở bên trong. "Thế nào, Khương Giật, đến bây giờ ngươi đều không nói gì, chẳng lẽ là lặng yên nhận thức cách làm của ta?" "Muốn là như vậy, ta tựu không khách khí, Bích Liên ta tựu mang đi." Bích Liên trên mặt thần sắc đã càng ngày càng khó coi rồi. Khương Giật đến bây giờ cũng không nói một câu. Chẳng lẽ đã thật sự không quan tâm chính mình rồi? Chính mình thế nào? Hắn đã không có một điểm cảm giác rồi. Nghĩ vậy bên cạnh, khóe mắt đã tràn ngập thất vọng nước mắt. "Ngươi muốn mang đi Bích Liên, sẽ đem ta giết, bằng không thì ngươi mang không đi nàng." Hàn Nguyệt đứng dậy, ngữ khí rất là nghiêm túc. Cái lúc này, nàng cái này làm sư phó, nếu không đứng ra, vậy cũng thật sự là không thể nào nói nổi rồi. Bích Liên cho tới nay đều là mình yêu thích nhất một người đệ tử. Đồ đệ đã có nguy hiểm, làm sư phó tự nhiên không thể lùi bước. Huống chi mình hay vẫn là một đại môn phái trưởng môn. "Ngươi, ngươi cũng muốn tìm cái chết sao? Đã ngươi nói như vậy, ta không ngại đem tánh mạng của ngươi ở lại đây bên cạnh, sau đó lại mang đi Bích Liên." Nam tử trên mặt đã xuất hiện một vòng sát cơ. Hắn muốn giết Hàn Nguyệt, căn vốn cũng không phải là thập sao chuyện khó khăn. Đến từ linh giới hắn còn xem thường cái này một cái tu chân giới tu sĩ. Mặc dù Hàn Nguyệt là Tây Hà các các chủ, đã có nguyên anh kỳ tu vi, tại hắn xem ra chỉ cần không phải linh giới những tu sĩ kia, hắn căn bản là không cần e ngại. "Ngươi nếu giết sư phụ ta, ta tự tự sát, ta nói được thì làm được, ngươi không phải muốn tới ta đi sao? Vậy thì mang thi thể của ta trở về đi." Bích Liên quyết tuyệt gầm rú một tiếng. Nàng đã quyết định, nếu nam tử này dùng sức mạnh, chính mình lập tức tự tự vận. Ở này rằng co giai đoạn, đột nhiên nghe được không trung phiêu đãng nổi lên một cái thanh âm lạnh lùng: "Ngươi nếu dám đụng đến hắn thoáng một phát, ta chặt đứt ngươi một tay. Ngươi nếu còn có cưỡng ép mang đi ý nghĩ của nàng, ta lập tức liền đem tánh mạng của ngươi ở lại đây bên cạnh. Không đơn thuần là ngươi, còn có cái này đầu hỏa kỳ lân." Chương 201. Đồ án kỳ quái. "Uy hiếp cũng không phải chỉ có một mình ngươi hồi, chẳng lẽ ta sẽ không sao?" Khương Giật hay vẫn là tựa ở trên thạch bích. Bất quá, trong ánh mắt đã không phải là vừa rồi như vậy nhu hóa cảnh tượng. Hiện tại, trong hai mắt đã chợt hiện sát cơ. Hắn từ trước đến nay là nói được thì làm được người. Chỉ cần nam tử này dám cưỡng ép mang đi Bích Liên, Khương Giật lập tức sẽ nghĩ biện pháp giết thằng này. Dùng sức mạnh mở ngoặc tròn sáu đóng ngoặc tròn. Giết lúc trước hắn trước mặt hỏa kỳ lân, đó là đầu tiên muốn giải quyết đấy. Cảm nhận được đến Khương Giật cái loại này giết ánh mắt của người, hỏa kỳ lân ở phía trước đã bắt đầu dục dịch, đã có một loại chiến ý. Hắn uy nghiêm, không được phép bất luận kẻ nào đến khiêu khích. Khương Giật cái loại này trực tiếp khiêu khích ánh mắt đã đem hắn cho chọc giận. Bích tim sen trong rất kích động. Cuối cùng nhất, Khương Giật hay vẫn là mở miệng, nói rõ hắn còn là để ý chính mình đấy. Hai mắt cũng đầy là nước mắt, trong ấp không ngừng dần hiện ra Khương Giật hình ảnh. Đôi khi nữ sinh tựu là như vậy cảm tính. Buông Bích Liên cái kia Tây Hà các đại đệ tử thân phận, nàng như cũ là một nữ hài tử, là một cái cần người quan tâm, cần người che chở nữ tử. Hàn Nguyệt trong lòng treo lấy một khỏa thạch đầu đã lặng yên rơi xuống đất. Nói nhưng không biết Khương Giật có phải hay không có thực lực này đánh chết trước mặt nam tử này. Thế nhưng mà theo cả hai ở giữa đối thoại đến xem, nam tử hay vẫn là có chút kiêng kỵ Khương Giật, không hề giống cùng bọn họ nói chuyện như vậy hung hăng càn quấy. Trong tiềm thức cũng hy vọng Khương Giật so nam tử này cường. Bất quá lời nói còn nói trở lại, nếu Khương Giật hiện tại thực sự thực lực mạnh như vậy, đây chẳng phải là đã có thể cùng linh giới tu sĩ cùng so sánh rồi. Nghĩ đến đây, Hàn Nguyệt trong nội tâm tựu lột bột một tiếng, tựa hồ là không quá tin tưởng như vậy một sự thật. Nội tâm mâu thuẫn làm cho nàng có chút nhíu mày. Độc Cô Anh Kiệt trong nội tâm vô cùng nhất tức giận. Bích Liên đã là hắn dự định thê tử, hiện tại hắn cái gọi là thê tử lại bị mặt khác hai nam nhân đến kết luận thuộc sở hữu vấn đề. Đây không phải rất rõ ràng quạt hắn một cái tát sao? Chuyện như vậy, hắn đường đường chính đạo liên minh minh chủ, sao có thể đủ nhẫn chịu được? Không biết làm sao mình bây giờ căn vốn cũng không phải là nam tử này đối thủ. Quanh thân linh lực đã thi triển đã đến một cái cực hạn. Tiếp được đi, còn muốn tiếp tục thi triển, căn bản chính là muốn chết. Đối phương hơi chút vừa ra tay, cái kia chính mình tự gặp phải tử vong uy hiếp. Đôi khi muốn nhẫn, hắn đã âm thầm quyết định sỉ nhục này sau này nhất định sẽ gấp bội như bọn hắn lấy trở lại. Nhất là Khương Giật, từ khi Khương Giật đi vào tu chân giới về sau, tựa hồ hết thảy tất cả đều cải biến. Hắn cái này chính đạo liên minh minh chủ hào quang hoàn toàn bị cách này cách gọi là luân hồi môn môn chủ cho đoạt đi. Nói như vậy, ngươi là không đồng ý ta mang đi nàng dầu. Ha ha, Khương Giật, ta vốn là còn tưởng rằng ngươi là một cái kiêu hùng. Không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới a. Ngươi vậy mà hội như vậy bận tâm một nữ tử, còn vì nàng phát lớn như vậy hỏa. Chẳng lẽ ngươi không biết tu chân là tối trọng yếu nhất tựu là đoạn tuyệt hết thảy tạp niệm. Trong đó, thế nhưng mà kể cả tình dục. Mặc dù là ngươi bây giờ có như vậy tu vi, nhưng là ngươi cuối cùng còn thì không bằng ta. Thật sự là không uổng công việc này a, tu chân giới, lúc này đây là tới đúng rồi. Nam tử cười ha ha, hình như là đã tìm được Khương Giật một cái nhược điểm đồng dạng, hồi lâu lại chậm rãi nói. Cái này Bích Liên, ta sẽ không mang đi. Dùng nàng đến dò xét ra nhược điểm của ngươi, hay vẫn là đáng giá. Tốt rồi, Hỏa Kỳ Lân, đi thôi. Nếu ngươi không đi, bọn hắn nhưng là phải động thủ giết ngươi rồi. Hỏa Kỳ Lân nghe thế lời nói, bất mãn hướng Khương Giật bọn hắn gầm rú một tiếng. Về sau, nghênh ngang biến mất tại Khương Giật trong tầm mắt. Dùng sức mạnh mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Ngươi kỳ thật sai rồi. Tu chân giới, nếu là thật đem hết thảy đều đoạn tuyệt, vậy ngươi chỉ là một cỗ cái xác không hồn mà thôi. Ta và ngươi tầm đó chắc chắn sẽ có gặp lại ngày nào đó. Đến lúc đó, chúng ta mới hào hào đọ sức một phen. Tu chân giới sự tình dùng không được bao lâu sẽ hoàn toàn giải quyết. Đến lúc đó linh giới gặp lại rồi. Nam tử tà khí chính là cười cười, tay phải vung lên, trước mặt cái kia băng kính lập tức tựu biến mất không thấy gì nữa. Bích Liên thấy thế, lập tức tựu kinh hoàng thất sắc. Nàng còn muốn cùng Khương Giật nói cái gì đó, còn chưa kịp nói ra nổi khổ tâm riêng của mình. Nam tử đã nhìn ra Bích Liên nghĩ cách, không quan tâm nói. Yên tâm đi, ta nói được thì làm được, sẽ không mang ngươi đi. Về phần Khương Giật, ngươi hội gặp lại hắn, cùng các ngươi đùa cũng không xê xích gì nhiều, cũng nên đi làm chuyện của ta. Sau này có cơ hội gặp lại rồi. Nam tử đến ruộng dị, ly khai cũng ruộng dị. tựa như một trận gió đồng dạng, lập tức tựu biến mất tại ba người trước mặt. Hắn vừa đi, Độc Cô Anh Kiệt sắc mặt lập tức tựu ảm đạm xuống, che ngực, chậm rãi đi đến Bích Liên bên người. Ngươi nếu trở lại Khương Giật bên người, ta sẽ đem Tê Hà Các hoàn toàn tiêu diệt, ngươi tin hay không? Tam Tông thực lực, muốn tiêu diệt các ngươi Tê Hà Các, đó là đơn giản nhất bất quá rồi. Vậy ngươi có tin ta hay không, hiện tại sẽ đem ngươi giết đi đâu này? Hàn Nguyệt đứng, nổi giận đùng đùng chằm chằm vào Độc Cô Anh Kiệt. Nói ra muốn tiêu diệt Tê Hà Các như vậy, thân là một các chi chủ nàng, sao lại? Há có thể không có tính tình? Muốn nói hiện tại diệt sát Độc Cô Anh Kiệt, đó cũng là một kiện sự tình đơn giản. Hàn Nguyệt căn bản cũng không có như thế nào ra tay. Mà tương phản, Độc Cô Anh Kiệt bị thương thật nặng, không có mấy mười ngày đích nghỉ ngơi, cái kia là không thể nào khôi phục lại đấy. Hiện tại giết hắn, giống vậy nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy. Có lẽ cũng là cảm nhận được Hàn Nguyệt trong lòng trận trận sát ý, Độc Cô Anh Kiệt cũng không có vừa rồi cái kia phó vinh váo hung hăng. Muốn nói không sợ, đó là giả. Ai có thể bảo chứng Hàn Nguyệt không sẽ nổi điên, trực tiếp ở này bên cạnh đem hắn đã giết. Đến lúc đó, thế nhưng mà kêu trời không ứng, gọi địa mất linh đấy. Ta hôm nay tựu tạm thời buông tha các ngươi. Sau khi trở về, ta sẽ hào hào tính toán khoản nợ này. Ngươi nếu là có lá gan, sẽ đem ta giết. Đến lúc đó, tựu các ngươi Tây Hà các người trở về, ngươi nhìn xem Thiên Sơn Tam Tông đệ tử có thể hay không tìm phiền phức của các ngươi. Độc Cô Anh Kiệt tại lui bước thời điểm vẫn không quên muốn vãn hồi tôn nghiêm của mình. Hắn đây là đang đánh bạc hắn lời này nói ra về sau, Hàn Nguyệt sẽ không giết hắn. Trên thực tế, coi như là hắn không như vậy kích thích Hàn Nguyệt, Hàn Nguyệt cũng sẽ không biết thật sự giết hắn đi. Độc Cô Anh Kiệt ở bên cạnh chết rồi. Sau khi trở về, Tê Hà Các nhất định sẽ không may, nhất định sẽ lọt vào vô cùng trả thù. Ta đây tựu sẽ chờ ngươi đến cùng ta tính toán khoản nợ này. Hàn Nguyệt chẳng hề để ý nói một câu, về sau, nâng dậy đã hư thoát Bích Liên chậm rãi đi ra ngoài. Động phủ ở trong đồ vật, nàng đã không có cái gì hứng thú. Mặc dù bên trong có dò xét pháp bảo, nói không chừng còn sẽ có linh bảo, nhưng cái dạng gì pháp bảo cũng so ra kém Bích Liên tánh mạng trọng yếu. Ở bên trong, ai biết có thể hay không có nguy hiểm gì. Bích Liên đã tổn thương thành như vậy, đã cũng không chịu được giày vò. Dùng sức mạnh mở ngoặc tròn tám đóng ngoặc tròn, Độc Cô Anh Kiệt cũng đã bắt đầu sinh ra lui bước tâm tính. Đến bên này, vốn là chứng minh chính mình so Khương Giật cường, thật tình không biết vậy mà nhận lấy lớn như vậy sỉ nhục. Khương Giật bên này hay vẫn là lựa chọn tiến lên, bọn hắn là không thể nào lui bước. Đến động phủ hoàn toàn chính là vì trong động phủ pháp bảo, đan dược, bí tịch. Cái lúc này lui bước, đây không phải là hay nói giỡn sao? Khương Giật, ta một mực thậm chí nghĩ hỏi ngươi, nam tử kia đến tột cùng là người nào? Còn có, ngươi là như thế nào đem cái kia chương cho giải quyết hay sao? Bạch Hồ rất nghi hoặc đem chính mình trong lòng đích khó hiểu nói ra. Thời gian dài như vậy đến nay, nàng một mực đều đang tự hỏi vấn đề này. Nhưng là, nếu không có cái gì đáp án, bất đắc dĩ mới có thể mở miệng hỏi thăm. Khương giật nghiêng cái đầu, ngưng mắt nhìn bên trên thạch bích đồ án, chậm rãi nói. Nam tử kia là linh giới một người tu sĩ, cụ thể tên gì ta cũng không phải rất rõ ràng. Về phần cái kia chương sao, ta nhận thức. Đến bên này nhưng thật ra là vì trợ giúp ta. Bất quá, ta không cần trợ giúp của hắn. Đem hắn đuổi đi trở về, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Khương giật nói phong khinh vân đảm, nhưng là Lý Quyết cùng Bạch Hồ thế nhưng mà mở to hai mắt, không thể tin chằm chằm vào Khương giật. Chỉ đơn giản như vậy, nói nhẹ nhõm, linh giới ma thú đến giúp hắn bề bộn, nói ra đủ có thể khiến toàn bộ tu chân giới oanh động. Mấu chốt chính là trước mặt thằng này lại vẫn nói không cần đối phương hỗ trợ. Đây là cái gì dạng một cái quái vật? Bạch Hồ nhìn xem cái này. Trương Anh Tuấn khuôn mặt không khỏi nghi hoặc. 10 năm này thời gian tại yêu vực, hắn đến tột cùng xảy ra chuyện gì dạng sự tình? Tuy nói cũng có nghi vấn như vậy, thế nhưng mà cuối cùng còn không có hỏi thăm. 10 năm trước cái kia một việc là một kiện rất mẫn cảm sự tình, hiện tại ai cũng không muốn lại lần nữa nhắc tới. Đã từng, nàng hướng Thanh Long hỏi thăm qua. Bất quá, Thanh Long tắc thì cũng là ấp úng nói không nên lời cách nguyên cớ. Cho nên, Bạch Hồ dứt khoát trực tiếp buông tha cho hỏi thăm Thanh Long ý định. Các ngươi không biết là phía trên này đoàn có chút kỳ quái sao? Khương Dật dừng bước lại theo dõi hắn một mực nhìn hồi lâu đồ án. Cái này đoàn khi bọn hắn đỉnh đầu trên thạch bích. Hơn nữa, diện tích rất lớn. Ngẩng đầu nhìn lên một cái, chỉ có thể nhìn đến một đoạn ngắn địa phương. Bây giờ đang ở bọn hắn đỉnh đầu thì là một đầu cực lớn cự mãng cùng một đầu cùng loại cá sấu ma thú tại giao chiến. Tuyệt gì chính là cự mãng lại bị cá sấu đánh chính là liên tiếp tan tác. Như vậy một bộ đồ án, Bạch Hồ cùng Lý Quyết nhìn hồi lâu cũng nhìn không ra đến tột cùng có cái dạng gì kỳ quái địa phương. Quét mắt liếc chung quanh, phát hiện những thứ khác đồ án đều là một ít ma thú tầm đó tranh chấp đấu tràng diện. Ở bên trong lại vẫn thấy được vừa rồi đứng tại trước mặt bọn họ Hỏa Kỳ Lân. Trên tấm hình Hỏa Kỳ Lân uy phong lấm lấm, rất có vương giả làn gió. Mà đối thủ của hắn không phải hắn, ma thú của hắn dĩ nhiên là một đầu màu trắng lão hổ. Trong ấp lập tức tựu đã hiện lên một cái từ ngữ: thần thú Bạch Hổ. Tứ đại thần thú Thanh Long cầm đầu, tiếp theo Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Trước mặt cái này Bạch Hổ tại tứ đại thần thú bên trong xếp hạng lão nhị, thực lực cũng là cùng Thanh Long tương đương. Theo lý thuyết ấy ư, như vậy một đầu thần thú làm sao có thể sẽ cùng Hỏa Kỳ Lân chiến đấu cùng một chỗ? Hơn nữa còn đánh chính là như vậy túi bụi, dùng sức mạnh mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Hỏa Kỳ Lân tuy mạnh nhưng là vẫn không thể đủ cùng Bạch Hổ tương đối kháng, đây là mọi người đều biết sự tình. Thanh Long tại cây quạt bên trong đã đem thần thức phóng xuất ra, ngưng mắt nhìn chung quanh đồ án thì thào lẩm bẩm: như thế nào sẽ xuất hiện như vậy đồ án, đây không thể nào đâu. Động này phủ thật là càng ngày càng kỳ quái. Chương 202. Khống chế tâm thần. Đồ án lai lịch ai cũng nói không rõ ràng. Bất quá, bốn người trong nội tâm luôn có một loại cảm giác kỳ quái. Đem làm bọn hắn chứng kiến một nữ tử đối kháng một đầu linh thú thời điểm, bốn người lập tức tựu kinh ngạc đến ngây người ở bên kia. Thượng diện miêu tả đúng là Bạch Hồ đối kháng Hỏa Kỳ Lân tràng diện, thì ra là vừa rồi đã phát sinh một màn. Vừa rồi phát sinh một món đồ như vậy sự tình, làm sao có thể như vậy ngắn ngủi thời gian ở trong đã bị khắc đến nơi này trên thạch bích. Cái này có phải hay không có chút quá tà môn rồi? Cái này quá kỳ quái a, cái này trên thạch bích đồ án đến tột cùng là người nào khắc lên đi đây này? Lý Quyết sống lớn gọi. Tình huống như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy qua. Tuy nói trước kia tại linh giới cùng tiên giới không có thiểu đã từng gặp một ít chuyện kỳ quái. Thế nhưng mà, như là bộ dáng như vậy chuyện lạ, thật đúng là không có phát hiện qua. Bạch Hồ lắc đầu, không giải thích được nói. Cái này trong động phủ việc lạ thật đúng là không ít, không chỉ nói, ta hiện tại cũng đã có chút chấn kinh rồi. Vốn là tại ngoài động phủ mặt xuất hiện linh giới ma thú Trương, ngay sau đó trong động phủ bộ xảo ngộ Hỏa Kỳ Lân, hiện tại lại là này sao một bộ cảnh tượng. Thật không biết là phúc hay vẫn là họa. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Khương Dật không quan tâm lắc đầu, không lại tiếp tục vừa ý không trên thạch bích những này đồ án, mà là đi nhanh hướng mặt trước đi đến. Trong nội tâm thì là ám đạo, thầm nghĩ, muốn chơi ta đây tựu cùng các ngươi chơi đùa, nhìn xem là các ngươi lợi hại, hay vẫn là ta càng tốt hơn. Bạch Hồ cùng Lý Quyết hai người đã dần dần đích thói quen Khương Dật cái này bộ dáng. hắn đối với cái gì đều không đếm xỉa tới bề ngoài. Nhưng là nội tâm nhưng lại đối với mỗi một việc đều rõ như lòng bàn tay. Giống như đối diện sự tình đều chạy không khỏi cặp mắt của hắn đồng dạng. 10 năm về sau Khương Dật cùng 10 năm trước khi Khương Dật thật đúng là hai cái cực đoan đích nhân vật. Nhẹ nhàng nhìn sang phía trên đồ án, hai người cũng là gấp rút đuổi kịp Khương Dật bộ pháp. Cho tới bây giờ, bọn hắn đã đi rồi rất dài thời gian. Thế nhưng mà, con đường này tựa hồ còn không có đi đến cuối cùng. Cũng không biết, đến tột cùng còn cần thời gian bao nhiêu, mới có thể hy vọng mở ngoặc tròn trong hoàn cảnh khốn khó đóng ngoặc tròn lại một thôn. Vừa rồi cái kia thạch bích, là có người chế tạo ra đến ảo giác. Muốn là chúng ta một mực cảm thấy, rất có thể tiến vào đối phương ảo cảnh bên trong. Lúc kia, muốn đi ra, hội càng thêm phiền toái. Có lẽ là Bạch Hồ cùng Lý Quyết không nói một lời, lại để cho hắn cảm thấy thẹn trong lòng. Cho nên, chính mình giải thích. Bạch Hồ trong nội tâm cả kinh, hoảng sợ nói. Ảo giác, điều này sao có thể, vì cái gì hai người chúng ta đều không có thể cảm thấy được. Đó là bởi vì hai người các ngươi tu sĩ còn chưa đủ quá, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Ha ha, không cần quá để ở trong lòng. Như vậy ảo cảnh, không có phát hiện cũng là rất bình thường. Ta cũng là tại cuối cùng cũng thấy xem xét, cho nên mới phải vội vàng ly khai. Dùng sức mạnh mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Thật tình không biết, Khương Dật càng là nói như vậy, Bạch Hồ cùng Lý Quyết trong nội tâm lại càng là có một loại đồng dạng cảm giác. Cái này Khương Dật đến tột cùng là dạng gì tu vi, như thế nào luôn có thể mang cho mình khiếp sợ. Hai người trong ấp cơ hồ là cùng thời khắc đó lòe ra như vậy một cái ý niệm trong đầu. Mà Khương Dật đâu rồi? Hay vẫn là không đếm xỉa tới đi ở phía trước? Đông nhìn xem, tây nhìn xem, giống như là nông dân tiến vào trong thành đồng dạng. Đối với cái gì đều rất ngạc nhiên. Này, ta nói, ngươi đến cùng biết không biết mình đến bên này nhiệm vụ thiết yếu là cái gì? Như vậy mò mẫm đi bộ, ngươi chừng nào thì mới có thể tìm được cần có thứ đồ vật? Thanh Long bất mãn đối với Khương Dật gào thét, thanh âm dị thường đại, nghe xong đã biết rõ hắn thật sự phẫn nộ rồi. Khương Dật cau mày, cảm thấy không hiểu thấu. Cái này Thanh Long đến tột cùng là phát cái gì thần kinh? Vậy mà vô duyên vô cớ phát lớn như vậy hỏa. Tới đây đồng phủ, hắn tự nhiên là biết rõ chính mình tới làm cái gì. Về phần nhiệm vụ thiết yếu, trong lòng cũng là đều biết. Tựa hồ là không cần Thanh Long ở bên cạnh vung tay múa chân, trong lòng cũng là đã có chút nóng tính. Hắn đồng dạng dùng bất mãn đích thoại ngữ nói ra. Ngươi ồn ào cái gì đó, hào hào, phát cái gì tính tình, nếu lại như vậy, ta không ngại giáo huấn ngươi một chút. Vốn là như vậy, chỉ là một loại nửa hay nói giỡn. Nhưng mà ai biết, Thanh Long vậy mà tưởng thật. Nghe được về sau, lập tức tựu dắt cuống họng giống lớn kêu lên. Ngươi có bản lĩnh sẽ tới thử xem a. Ta chẳng lẽ còn sợ ngươi không thành? Xú tiểu tử, nếu không phải bị buộc bất đắc dĩ, ta chọn ngươi sao? Ngươi cũng không nhìn một chút, ngươi là cái dạng gì nữa trời? Bản năng, Khương Dật muốn nổi giận, thế nhưng mà lý trí nói cho hắn biết tựa hồ là ở đâu phạm sai lầm rồi. Không đúng, tuyệt đúng hay không? Thanh Long là không thể nào vô duyên vô cớ phát như vậy hỏa. Nhìn lại Bạch Hồ cùng Lý Quyết, hô hấp của hai người cũng lộ ra có chút trầm trọng. Khương Dật chú ý tới, hai người bọn họ đã bắt đầu sinh ra một cổ lửa giận vô danh. Lại liên tưởng đến chính mình vừa rồi tựa hồ cũng là có chút ít hỏa đại. Hướng này tựu không phù hợp tính cách của mình. 10 năm về sau hắn, còn thật không phải là dễ dàng như vậy sẽ nổi giận. Ngươi dựa vào hắn gần như vậy làm gì? Lý Quyết cái kia sư muội Lục Ngọc vậy mà rất kỳ quái chửi bới khởi Bạch Hồ đến. Nguyên nhân xem xét cũng rất sáng tỏ, là Bạch Hồ dựa vào Lý Quyết thật sự là thân cận quá rồi. Khương Dật đây là cũng phát hiện, nguyên lai tiểu cô nương này nóng tính dĩ nhiên là lớn nhất. Một mực rất điềm đạm nho nhã Lục Ngọc, Vậy mà đối với Bạch Hồ Tửu miệng vỡ giống to. Ngươi muốn nghĩ đến ngươi như vậy ta cũng không biết ngươi có cái dạng gì ý đồ. Ta cho ngươi biết. Lý Quyết là ta. Ngươi vô luận như thế nào dạng. Cũng không có khả năng cướp đi hắn. Bạch Hồ nghe không hiểu thấu. Bị người vô duyên vô cớ vừa nói như vậy. Lửa giận trong lòng khí càng lớn. Duỗi ra ngón tay tự chỉ vào Lục Ngọc mắng to. Ngươi cái này người đàn bà tranh chua. Ta sẽ đoạt ngươi nam nhân. Ngươi có phải hay không mắt bị mù. Ngươi chừng nào thì chứng kiến ta cùng hắn kháo đắc cận rồi. Lý Quyết càng là ly kỳ. Giữa hai người cãi lộn. Hắn ai cũng không giúp. Ngược lại là quay người tựa ở trên thạch bích. Thản nhiên nói. Các ngươi nhao nhao à. Làm cho càng kịch liệt càng tốt. Như vậy ta mới có thể xem kịch vui. Dùng sức mạnh mở ngoặc tròn 11 đóng ngoặc tròn. Bởi như vậy, hai người lập tức sẽ đem đầu mâu chỉ hướng Lý Quyết, thuận thế tựu chửi ầm lên. Cái kia Lục Ngọc Bình lúc cũng rất ngại ngùng, như thế nào cái lúc này liền mắng khó nghe như vậy chứ? Mấu chốt nhất chính là, nàng mắng Lý Quyết. Vậy mà đều không có mang một cái chữ thô tục. Không thể không nói một câu. Nàng thật sự là lợi hại. Khương giật buồn bực nhất. Chung quanh cái này ba cái gia hỏa. Cộng thêm Thanh Long. Thoáng cái tựu biến thành như vậy. Hơn nữa. Chính mình còn tìm không ra đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thanh Long tựa hồ hay vẫn là không cam lòng. Khương giật không có trả lời hắn. Hắn vậy mà làm tầm trọng thêm giống gọi. Khương giật. Ngươi cái rác rưởi. Ngươi có phải hay không không dám ra tay. Phế vật. Khương giật bất đắc dĩ lắc đầu. Ho khan một tiếng. Lớn tiếng nói, các ngươi còn có hết hay không á? Âm ý chàng trên mặt, lập tức tự an tính lại. Bất quá, ba người chỉ là nhìn Khương giật. Lại tiếp tục bọn hắn cãi lộn. Cái này, Khương giật là triệt để bó tay rồi. Đối với bọn họ ra tay đi. Điều này thật sự là không được. Muốn nói mặc kệ a, cái kia càng không được. Ai biết bọn họ là chúng cái gì tà. Nếu là thật mặc kệ, xảy ra chuyện gì, đó cũng không phải là đùa giỡn đấy. Bị bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể phóng xuất ra thần trí của mình. Sau đó, đem thần trí của mình phân thành ba cổ. Một cổ tới gần bọn hắn quanh thân. Ngay tại hắn muốn cho cái này ba cổ thần thức tiến vào thân thể của bọn hắn về sau. Không tưởng được sự tình đột nhiên đã xảy ra. Chỉ cảm thấy một cổ rất lực lượng cường đại. Lập tức đem hắn cái kia ba cổ thần thức cho bắn ra rồi. Không đơn thuần là như vậy. Bắn ra về sau. Cái kia ba cổ thần thức. Lại bị cổ lực lượng này thoáng cái tựu đánh tan. Trong nội tâm cả kinh. Khương giật lập tức đem linh lực của mình phóng xuất ra. Ở chung quanh hợp thành hai tầng vòng phòng hộ. Lam tử sắc hào quang ở chung quanh tạo thành một cái hình bán cầu. Đem bốn người bọn họ một mực hộ tại trong đó. Thanh Long ở thời điểm này không ngừng ở cây quạt bên trong gầm rú. Hơn nữa đã bắt đầu nhục mạ Khương giật. Nhục mạ đích thoại ngữ. Một câu so một câu nghiêm trọng. Làm bộ không có nghe được những này. Khương giật tay phải vung lên. Quanh thân linh lực lập tức biến ảo thành ba cái thật nhỏ lợi kiếm. Hiện lên màu tím. Ở trước mặt hắn lóe ra chói mắt ánh sáng tím. Một ngụm máu bị Khương giật phụt lên đã đến ba thanh lợi kiếm phía trên. Một cổ xì xì thanh âm truyền đến tới. Khương giật ý niệm khẽ động. Hai tay bấm niệm pháp quyết. Lập tức, ba thanh lợi kiếm phóng xuất ra ánh sáng tím càng thêm chói mắt. Liếc nhìn lại, đã nhìn không ra lợi kiếm cụ thể hình thái. Chỉ có thể đủ chứng kiến ba đoàn chói mắt ánh sáng màu lam. Sau đó, vỗ không gian giới chỉ. Một đạo tiểu phù lập tức liền từ trong giới chỉ bay ra. Vừa xuất hiện. Phù văn thượng diện phù văn tựu chính mình bay vụt đi ra. Không ngừng quay chung quanh lợi kiếm xoay tròn. Chỉ chốc lát. Những cái kia phù văn tựu khảm nạm đã đến lợi bên trong kiếm. Tật. Khương giật nổi giận gầm lên một tiếng. Ba cái linh lực biến ảo thành lợi kiếm. Lập tức tựu hướng ba người ngực bay đi. Vốn là. Còn hơi chút gặp được một điểm trở ngại. Thế nhưng mà. Tại Khương giật lại một lần nữa phóng thích linh lực của mình về sau. Ba thanh lợi kiếm vèo một tiếng, sẽ không nhập bầu ngực của bọn hắn ở trong. Dùng sức mạnh mở ngoặc tròn 12 đóng ngoặc tròn. Ba người cãi lộn thanh âm bỗng nhiên tầm đó tựu đình chỉ. Sau đó, đều ánh mắt tan giả chằm chằm vào phía trước. Khương Dật coi chừng dùng thần trí của mình khống chế lợi kiếm đi về phía trước phương hướng. Theo bọn hắn lồng ngực ở trong đi vào. Chậm chạp hướng đan điền của bọn hắn ở trong tuôn ra đi qua. Tồn tại ở trong cơ thể của bọn họ cổ lực lượng kia thời gian dần trôi qua tựu biến mất không thấy gì nữa. Lợi kiếm tại trong cơ thể của bọn hắn lập tức tự hóa tan, lại biến thành một tổ cùng loại với nước chảy đồ vật, theo đan điền của bọn hắn xuất phát, chậm chạp chảy qua bảy gân bát mạch. Chậm rãi, ba người ánh mắt bắt đầu biến thành không phải như vậy tan giả, có đi một tí thần thái. Lại một lát sau, ba người đồng thời nháy mắt triệt để tỉnh lại. Bất quá tỉnh lại ba người hiển nhiên là không rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Chỉ là nhớ mang máng chính mình vừa rồi đặc biệt hỏa đại. Tựa hồ cùng mặt khác hai người nhau nhau. Nghĩ đến đây điểm, Lục Ngọc tiểu cô nương này trên mặt lập tức tựu hồng. Khương Dật mỉm cười. Đến cùng hay vẫn là ngại ngùng nữ tử. Lý Quyết cùng Bạch Hồ đầu tiên nghĩ đến cũng không phải là những này. Bọn hắn để ý mà là mình vừa rồi đến tột cùng là làm sao vậy. Nhìn xem trống trải bốn phía. Hiển nhiên về sau một lời giải thích. Cái kia cũng không biết từ lúc nào. Ba người bọn hắn đã bị người dùng một ít linh lực khống chế. Tả hữu tinh thần của mình. Lại để cho chính mình lập tức tự biến thành bạo nộ. Nghĩ đến đây bên cạnh. Hai người lập tức cũng cảm giác một trận hoảng sợ. Thực lực của người này tựa hồ là quá cường đại. Vô hình tầm đó tựu đối với chính mình đã tạo thành hậu quả như vậy. Nếu vừa rồi dùng tâm ác độc một điểm, hiện tại cũng không phải là yên tĩnh đứng ở nơi này bên cạnh rồi. Chương 203. Phổ đệ. Khôi phục thần trí sau đích mọi người đều có chút nghi hoặc nhìn Khương Dật. Khương Dật thì là cau mày. Nhìn ra hắn đối với chuyện này tựa hồ cũng rất phiền muộn. Tiến vào trong đồng phủ đủ loại sự kiện, lại để cho nội tâm của hắn rất không vui. Luôn cảm giác mình bị người vui đùa chơi. Trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng về sau, Khương Dật nói ra. Chúng ta tiếp tục đi lên phía trước, ta cũng không tin bọn hắn còn có thể đùa nghịch ra cái gì bịt bởm. Hắn tựa hồ là thực đích sinh khí. Cũng không để ý tới nữa cây quạt bên trong thanh long. Sải bước tựu hướng mặt trước đi đến. Bạch Hồ cùng Lý Quyết hai người theo sát ở phía sau. Cây quạt bên trong thỉnh thoảng truyền đến thanh long gầm rú thanh âm, phần lớn đều nhục mạ Khương Dật đích thoại ngữ. Hơn nữa càng ngày càng khó nghe. Bạch Hồ cùng Lý Quyết hai người cũng là dần dần nghe không vô. Không biết làm sao, phía trước thằng này tựa hồ là nghe không được, căn bản cũng không có phản ứng chút nào. Cũng đáng thương thanh long người này, xé vỡ yết hầu ở bên trong gào thét, cuống họng đều thiếu chút nữa ác mất. Hồi lâu, bốn người cuối cùng là đi tới cái thông đạo này cuối cùng. Phía trước hiện ra có chút bạch quang. Địa vực một mảnh rộng lớn. Tưởng gì nhất chính là, cái này đằng sau, là có khác động thiên. Xuyên qua cái kia một đoàn bạch quang, Khương Dật chú ý tới. Phía trước, giống như là một cái thế ngoại đào nguyên đồng dạng. Tại rộng lớn địa vực chính giữa, dựng đứng lấy một tòa khí thế rộng rãi phủ đệ. Từ bên ngoài xem, chia làm tầng 3. Mỗi một tầng đều bị vô hình linh lực chỗ vần quanh lấy. Dùng sức mạnh mở ngoặc tròn 13 đóng ngoặc tròn. Tại ngoài phủ đệ vây, có vô số phù văn huyền nổi giữa không trung. Hơn nữa còn đều biết đạo màu xám tầng mây tại phủ đệ trên nhất không. Liếc nhìn quét đi qua, vậy mà đối với những này màu xám tầng mây có một chút kinh hãi. Đây tuyệt đối không phải một loại ngẫu nhiên. Khương Dật biết rõ, có thể nhìn lên một cái tựu lại để cho chính mình nội tâm rung động đồ vật, không phải là không có, mà là những vật kia vi sư thật sự là quá khổng lồ. Phù văn chung quanh phát tán linh lực, đủ để cho Bạch Hồ cùng Lý Quyết coi chừng ứng đối. Về phần cái kia màu xám tầng mây, càng là muốn cho Khương Dật coi chừng. Có thể tưởng tượng chỉ là bên ngoài tựu nguy hiểm trùng trùng điệp điệp phủ đệ, bên trong sẽ có cái dạng gì nguy hiểm. Thường thường tiên nhân trong động phủ không giống với địa phương. Bên ngoài đều là trận pháp hoặc là cấm chế. Nói cách khác, bên ngoài một ít phòng ngự biện pháp, uy lực cũng sẽ không đặc biệt cường đại. Nhưng là bên trong tựu không giống với lúc trước. Nói như vậy, đồ vật bên trong vô cùng nhất khủng bố. Bảo vật cấp càng cao địa phương, cái kia chỗ tiềm ẩn uy hiếp cũng lại càng lớn. Cái lúc này Thanh Long vẫn còn cây quạt bên trong gầm rú, thanh âm đã khàn giọng. Khương Dật ngẫm lại thời gian cũng là không sai biệt lắm. Tự dùng đồng dạng phương pháp, đem Thanh Long trong cơ thể cái kia cổ lực lượng thần bí khu trừ trong cơ thể. Thanh Long cũng đủ đáng thương. Khôi phục lại về sau, đã hoàn toàn không nhớ rõ vừa rồi chính mình làm cái gì. Nói gì đó. Vừa định nói chút ít lời nói. Vậy mà phát hiện yết hầu đã triệt để ác rồi. Nói không nên lời bất luận cái gì đích thoại ngữ. Chỉ có thể gầm rú vài tiếng. Nghe được Lý Quyết cùng Bạch Hồ ha ha cười. Thanh Long vừa nghe đến hai người tiếng cười. Tựa như nói vài lời. Thế nhưng mà mới mở miệng. Hay vẫn là gầm rú thanh âm. Lúc này đây, Khương Dật cũng là bật cười. Bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó, nhẹ giọng ý bảo Thanh Long không cần tiếp tục ồn ào. Không chỉ nói, Khương Dật đối với Thanh Long hay vẫn là rất có tác dụng. Thanh Long nghe được về sau, lập tức tự câm miệng không hề ồn ào. Khương Dật dừng ở trước mặt cái này cực lớn phủ đệ. Đại não đã bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Từng bước phân tích khởi trước mặt khả năng tiềm ẩn nguy hiểm. Mà Lý Quyết thì là thì thào lấy thấp giọng nói ra. Cái này trong phủ đệ có lẽ sẽ có cái gì pháp bảo rồi. Cũng không biết là cái gì loại hình pháp bảo. Tốt nhất có thánh cấp. Vậy thì chuyến đi này không tệ rồi. Nghĩ cách là tốt. Thế nhưng mà sự thật thường thường đều là tàn khốc. Trong lúc này, đến tột cùng có hay không pháp bảo hay vẫn là một vấn đề. Ngươi tự cầu nguyện a. Bạch Hồ thình lình tự dội cho hắn một chậu nước lạnh. Lý Quyết không quan tâm nói. Không có quên đi. Ta dù sao không phải đặc biệt khao khát pháp bảo. Ngươi phải biết rằng, ta trước kia thế nhưng mà tiên giới tiên nhân. Hiện tại tuy nhiên chuyển thế, thực lực không có hoàn toàn đuổi kịp. Nhưng là đầu óc đồ vật bên trong so các ngươi tới khá hơn rồi. Đây cũng là của ta một số tài phú. Vớ ngực một cái, chẳng thèm ngó tới nhìn phủ đệ kia liếc, biểu hiện ra một loại cực kỳ không quan tâm biểu lộ. Trong lúc này có tầng 3, mỗi một tầng xem tựa hồ là không có gì nguy hiểm. Bất quá ta cảm giác được có vài cổ tiềm ẩn lực lượng ẩn núp trong bóng tối. Đây là năm đó cái kia tiên nhân lúc rời đi, từ một nơi bí mật gần đó bố trí một ít thủ đoạn. Chỉ cần đi vào, một cái không cẩn thận sẽ lọt vào phiền toái. Tầng thứ nhất có rất hơn thảo dược, năm đều tại vạn năm trở lên. Tầng thứ hai là một ít pháp bảo, đẳng cấp coi như cao. Tầng thứ ba thì là đan dược. Thế nào, các ngươi muốn vào đi không? Khương Dật đã đem tình huống bên trong phân tích rất rõ ràng. Dùng sức mạnh mở ngoặc tròn 14 đóng ngoặc tròn. Ngươi đây còn phải hỏi sao? Đi tới nơi này bên cạnh rồi, không đi vào cũng thực xin lỗi chính mình. Bất quá, lại nói trở lại, nơi này chẳng lẽ sẽ không có các tu sĩ khác đi tìm đến? Chung quanh nhiều như vậy cửa động, khẳng định cùng những địa phương khác giống nhau. Lý Quyết nghi hoặc nói. Khương Dật cùng Bạch Hồ đồng thời quét mắt liếc Lý Quyết theo như lời những cửa động kia. Trong lòng cũng là có chút nghi hoặc. Cùng nhau đi tới. Ngoại trừ cái kia Hỏa Kỳ Lân cùng với không hiểu thấu bị người rót vào thần thức, tựa hồ cũng không có những thứ khác nguy hiểm. Bỏ Hỏa Kỳ Lân không nói, các tu sĩ khác có lẽ cũng có thể tới. Chẳng lẽ lại mỗi một cái cửa động đều có tu sĩ mai phục, đều đụng phải bọn hắn giống nhau tao ngộ? Muốn là như thế này bọn hắn tới hay không, cái kia Khương Dật thực lực bây giờ nên kinh khủng đến cỡ nào? có chút lắc đầu. Khương Giật cũng không thèm nghĩ nữa những chuyện này. Quản hắn khỉ gió, nơi này là không phải động phủ chỗ sâu nhất. Đã đến. Cái kia không vào xem. Tự thật là thực xin lỗi chính mình rồi. Bất quá. Ngay tại hắn phương hướng đi phía trước tiến lên bước đầu tiên thời điểm. Đột nhiên. Cảm thấy hai cổ rất tinh tường khí tức. Ra hiện tại bọn hắn phía bên phải. Bạch Hồ cùng Lý Quyết đã đem ánh mắt quét về phía này bên cạnh. Nhìn rõ ràng thời điểm. Bạch Hồ rõ ràng nhất xứng sờ. Lý Quyết thì là mặt không biểu tình. Thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía sư muội của mình. Khương Giật nghiêng đầu nhìn một chút. Nguyên lai là hai cái người vật quen thuộc. Bích Liên cùng Hàn Nguyệt. Không biết vì cái gì hai người kia vậy mà cũng đi tới bên này. Theo lý thuyết, hai người là phản hồi Tây Hà Các, không ứng nên xuất hiện ở chỗ này. Nhưng là trong đó nguyên do cũng chỉ có hai người kia nói tinh tường. Nguyên lai, hai người vốn định xuôi theo đường cũ phản hồi. Thế nhưng mà ai biết, vừa đi ra ngoài, liền phát hiện, sở hữu tất cả con đường đều đã không phải là nguyên lai cái kia phiên bộ dáng. Bất đắc dĩ các nàng chỉ có thể mò mẫm tìm vận may, lung tung lựa chọn một con đường. Trên đường đi tới liền đi tới bên này. Khương Giật cũng là sững sờ, thật không ngờ hội ở bên cạnh lại lần nữa nhìn thấy Bích Liên. Nội tâm cũng là sóng cả mãnh liệt, rất không bình tĩnh. Nói đã không yêu Bích Liên đó là giả, mấu chốt là hiện tại làm như thế nào đối mặt với đối phương. Đó là một vấn đề. Bích Liên khóe mắt chứa đựng nước mắt. Xem. Một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Loại này ta thấy yêu tiếc mỹ nữ. Một khi khổ sở. Cái kia lực sát thương là rất mạnh. Không có rất tốt định lực. Khẳng định sẽ chịu không nổi. Các ngươi làm sao tới bên này? Bạch Hồ tương đối mà nói tương đối bình tĩnh. Tuy nhiên kinh ngạc. Nhưng còn không đến mức thất thố. Lạnh lùng trong lời nói. Đã biểu hiện ra nàng đối với hai cô gái này bất mãn. Hàn Nguyệt có chút thở dài đem sự tình chân tướng một năm một mười nói ra. Khương Giật Thủy Trung không nói gì. Một mực cứ như vậy lặng lặng nghe, cuối cùng chậm rãi nói ra. Như là đã đi tới bên này. Vậy thì cùng chúng ta cùng một chỗ vào đi thôi. Khương Giật. Bích Liên hiển nhiên là muốn nói cái gì bất quá. Khương Giật đã phất phất tay ý bảo nàng không cần tiếp tục nói. Có chuyện gì, sau này hãy nói, các ngươi không nên tới bên này trong lúc này kỳ thật rất nguy hiểm. Dùng sức mạnh mở ngoặc tròn 15 đóng ngoặc tròn. Tuy nhiên lời nói rất ngắn. Thế nhưng mà, Bích Liên đã rất vui vẻ rồi. Ít nhất, Khương Giật đã nguyện ý cùng nàng nói chuyện. Yêu đương bên trong nữ tử, tự là điên cuồng như vậy. Chỉ cần là người mình thích, đối với chính mình một chút như vậy điểm tốt, đều cảm thấy mỹ mãn. Khương Giật dẫn đầu đi ra bước đầu tiên, vừa tiếp cận những cái kia phù văn, cũng cảm giác được chung quanh xuất hiện một cổ chói mắt kim quang. Hết thảy mọi người lập tức tựu nhắm mắt lại, đâm mục đích hào quang bên trong, xen lẫn dày đặc lực lượng. May mắn mọi người phản ứng so sánh nhanh. Bằng không thì mấy người con mắt đã sớm xảy ra chuyện. Khương Giật lập tức tựu lui trở lại. Hắn đối với cái này phù văn lực lượng hay vẫn là đoán chừng sai rồi. Vốn cho là phù văn lực lượng cường đại. Nhưng là. Còn không đến mức cường thành cái dạng này. Xem vừa rồi cái kia hào quang. Trong đó ẩn chứa uy lực. Không chút nào thua kém một gã kim đan kỳ tu sĩ chỗ tự bảo sinh ra lực lượng. Khương Giật. Cái này phù văn cũng quá cường đại một điểm a. Ta xem. Chúng ta hay là muốn thương lượng một chút. Đến tột cùng như thế nào mới có thể đem tổn thương ít đến ít nhất tiến vào đến bên trong. Bích Liên đã nghiêm trọng bị thương, căn bản là không thể lần nữa thừa nhận đến cái gì công kích. Bạch Hổ lo lắng nhìn xem Khương Giật nói ra. Khương Giật cũng không có bởi vì này hào quang mà biểu hiện ra cái gì uể oải tâm tình. Ngược lại lộ ra rất nhẹ nhàng. Chậm chạp nói, ta sẽ không lại để cho Bích Liên đã bị cái gì tổn thương. Về phần cái này bên ngoài uy hiếp, hội có biện pháp giải quyết, không cần lo lắng. Nói xong, đem linh lực của mình phóng xuất ra. Thần thức cũng tùy theo phóng thích. Nguyên thần càng là xuất hiện ở đỉnh đầu của mình. Thần trí của hắn cẩn thận từng ly từng tí địa quay chung quanh tại phù văn ven tiến hành thăm dò. Ý đồ tìm kiếm được một điểm hữu dụng tin tức. Mà Bích Liên đã là bởi vì Khương Giật vừa rồi câu nói kia lệ nóng doanh trọng. Khương Giật xác thực là ở hồ chính mình. Điểm này, nàng hiện tại cơ hồ có thể khẳng định. Nàng đã quyết định, sau khi ra ngoài, bất kể như thế nào, đều muốn ở lại bên cạnh của hắn. Mặc dù là đuổi nàng đi, nàng cũng sẽ không biết đã đi ra. Sư môn, cái danh từ này cho nàng lưng đeo quá nhiều trầm trọng lá gan, cũng là thời điểm tháo xuống rồi. Hắc hắc, lão gia hỏa, muốn như vậy cùng ta chơi, ngươi không biết là thật sự là quá ngây thơ sao? Ta Khương Giật kỳ thật dễ dàng như vậy đã bị ngươi lừa gạt đến đấy. Khương Giật mỉm cười trong miệng nói một câu mọi người nghe không hiểu, sau đó hai tay lập tức liền hướng trước đẩy. Một cái màu tím hỏa cầu thuận thế liền từ trong lòng bàn tay của hắn liền xông ra ngoài. Chương 204. Tề tụ. Lần thứ nhất chứng kiến Khương Giật như vậy thi triển chính mình thần thông. Bất quá, chỉ là chiêu thức ấy, Bạch Hồ đã bị rung động rồi. Vận dụng thuần khiết hỏa chi lực thi triển đi ra như vậy một cái hỏa cầu. Bên trong ẩm chứa hỏa thuộc tính năng lượng dị thường khổng lồ. Khương Giật đã có thể vận dụng thuần khiết mộc chi lực. Điểm này Bạch Hồ đã biết rõ. Hiện tại, vậy mà lại xuất hiện thuần khiết hỏa chi lực. Nếu không bị khiếp sợ, vậy cũng thật sự kỳ quái. Hỏa hồng sắc hỏa cầu lập tức tựu xé mở những cái kia phù văn tầng tầng trở ngại. Trong chốc lát, tựu đẩy mạnh đã đến phía trước. Tựa hồ là cảm nhận được Khương Giật thi triển ra cái này hỏa cầu cường đại. Những cái kia tan tác sau đích phù văn tại lập tức tựu nổ bắn ra càng thêm chói mắt kim quang. Về sau, một cổ màu vàng kim ấm ánh vách tường hiện ra tại trước mặt mọi người. Vách tường hoàn toàn hoành tuyệt tại hỏa cầu phía trước. Một tiếng ấm vang nổ mạnh, cả hai cấp tốc đụng nhau. Khương Giật không ngừng dùng thần trí của mình dò xét chung quanh, đồng thời cũng coi chừng dùng linh lực của mình trèo trống lên trước mặt cái này đối kháng. Dùng sức mạnh mở ngoặc tròn 16 đóng ngoặc tròn. Đạo vỏ quyết dày móng tay nhọn. Mặc dù là cái kia phù văn dù thế nào cường hãn, còn gần kề chỉ là tu sĩ bố trí xuống, dùng để phòng ngự những người khác tiến vào trong phủ đệ. Cũng không có tu sĩ ở một bên thúc giục. Ở đâu hướng bên này còn có Khương Giật ở một bên không ngừng đưa vào linh lực. Chạm vào nhau về sau, đạo kia màu vàng kim ấm ánh vách tường lập tức liền rách một cái động lớn. Hỏa cầu trên đường đi thế như trẻ tre, trực tiếp tự oanh hướng về phía xa xa phủ đệ. Bạch Hồ trong nội tâm cả kinh, muốn ngăn cản Khương Giật hành vi. Sau một khắc, cái kia hỏa cầu sẽ oanh kích tại phủ đệ phía trên. Hỏa cầu uy lực, bọn hắn vừa rồi đã chứng kiến. Nếu là không có cái gì ngoài ý muốn, rất có thể cái này phủ đệ đã bị Khương Giật như vậy một kích bắn cho thành một mảnh phế tích. Khương Giật như trước không có dừng tay ý tứ, mặc dù là đã thấy được Bạch Hồ động tác. Hắn trao mày tựa hồ đang tự hỏi cái gì đồng dạng, lập tức quanh thân linh lực phóng thích lượng lập tức tựu biến lớn. Cuồng phong gào thét không ngừng ở bên tai nổi lên. Bích Liên cùng với Hàn Nguyệt bọn hắn không thể không dùng tay ngăn cản bất thình lình cuồng phong. Dần dần, cuồng phong uy lực càng lúc càng lớn. Hoàn toàn cũng đã tương đương với một cái kim đan kỳ tu sĩ một kích toàn lực rồi. Bất đắc dĩ, bọn hắn chỉ có thể đủ phóng thích linh lực ở chung quanh tạo thành một cái vòng phòng hộ, dùng để phòng ngự uy lực này cực lớn cuồng phong. Khương Giật chính đứng ở bên kia, chung quanh linh lực đã đến một cái nghe rợn cả người tình trạng. Bạch Hồ cùng với Lý Quyết khiếp sợ trong lòng là có thể nghĩ. Khương Giật cuối cùng là xuất thủ. Bất quá, vừa ra tay tựu là như vậy đại thủ bút. Xem ra chính mình thật là cùng đúng người. Đây là Lý Quyết tại thời khắc này nổi ý nghĩ trong lòng. Hỏa cầu đã ở trên không ngừng lại. Nói là ngừng lưu lại, còn không bằng nói là bị ngăn cản đỡ được rồi. Bởi vì một cổ rất lực lượng cường đại, chính ngăn cản hỏa cầu tiến lên. Khương Dật giờ phút này đang cùng cổ lực lượng này giằng co ở bên cạnh. Trong khoảng thời gian ngắn, ai cũng không thể phân ra thắng bại. Khóe miệng âm lãnh cười, Khương Dật trong chốc lát tự bay lên không ra một tay. Sau đó trùng trùng điệp điệp về phía trước đẩy một cái càng thêm đại hỏa cầu. Phất tay tầm đó, tự đã bay đi ra ngoài. Cùng xa xa cái kia hỏa cầu hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Ở trên không thoáng hiện lấy hỏa hồng sắc hào quang, chiếu rọi Bích Liên bộ mặt của bọn hắn một hồi hỏa hồng. Chung quanh độ ấm kịch liệt bên trên thăng. Phía trước giống như là thiêu đốt đồng dạng. Màu đỏ hào quang càng ngày càng chói mắt. Bất quá, cái này cũng chưa tính. Chậm rãi, một cổ màu tím nhạt hào quang chậm chạp xuất hiện. Vốn là tại hỏa cầu bên trong. Thời gian dần trôi qua hướng hỏa cầu mặt ngoài bắt đầu khuếch tán. Sau đó, hỏa hồng sắc hỏa cầu vậy mà biến thành lam tử sắc. Liếc nhìn sang thật là xinh đẹp. Mà Khương Dật cũng tại thời khắc này nổi giận gầm lên một tiếng. Hỏa cầu lập tức tự phi bắn đi ra. Rằng co cuộc diện thoáng cách đã bị đánh phá. Xì xì xì thanh âm theo trên không không ngừng truyền đến. Có bản lãnh gì cho dù thi triển đi ra a. Khương Dật tiếp tục nổi giận gầm lên một tiếng. Chung quanh linh lực lập tức biến thành thực chất hóa. Ở trên không tạo thành từng thanh trường kiếm màu tím. Theo ý niệm của hắn dưới sự khống chế, từng thanh trường kiếm sưu sưu sưu liền hướng bên kia cấp tốc bay đi. Một hồi lâu, trường kiếm chui vào hỏa cầu bên trong, đem hỏa cầu quanh thân linh lực biến thành càng thêm thuần hậu. Dùng sức mạnh mở ngoặc tròn 17 đóng ngoặc tròn. Phịch một tiếng nổ mạnh. Lớn hơn hỏa cầu ngay tại trên không bạo tạc nổ tung. Một cổ có một cổ cực lớn trùng kích lực qua lại không ngừng trùng kích lấy chung quanh hết thảy. Âm âm. Một tiếng đón lấy một tiếng thanh âm cũng tại phía trước nhớ tới. Cùng thần thức dò xét xem xét. Dĩ nhiên là đệ phủ đệ tầng thứ nhất đã bắt đầu hủy diệt. Bất quá cũng may. Cực lớn trùng kích lực. Cùng với bạo tạc nổ tung uy lực. Chỉ là đem bề ngoài bên trên những cái kia mái nhà cho đánh nát. Bên trong kết cấu cũng không có bị đón chào tổn hại. Người trẻ tuổi tính cách tựu là xúc động rồi một điểm. Người căn bản cũng không có tất yếu dùng lớn như vậy công kích đến đối kháng. Vừa rồi. Kỳ thật. Ngươi không biết là ngươi nói nhảm quá đúng sao? Dùng thủ đoạn như vậy đến khảo nghiệm ta. Các ngươi thật sự là quá ngu xuẩn rồi. Một đám ngu xuẩn. Hoặc là tựu là heo. Hoặc là tựu là liền heo đều không bằng. Khương Dật thoáng cái tựu đã cắt đứt đột nhiên xuất hiện thanh âm. Sau đó chậm chạp nói. Ta vốn cũng thật không ngờ hội là như thế này. Đã các ngươi mượn nhờ lúc này đây sự tình đến chơi ta. Ta đây là tốt rồi tốt cùng các ngươi chơi đùa. Vốn là tới đây đồng phủ căn bản cũng không có nghĩ vậy sao nhiều. Đã các ngươi cũng tới. Ta không hào hào chiêu đãi thoáng một phát các ngươi. Chẳng phải là lộ ra ta rất không hiểu quy củ. Khương Dật, ngươi không muốn quá cuồng vọng. Ngươi cho rằng ngươi là vô địch thiên hạ sao. Lại dám như vậy khẩu khí cùng ta nói chuyện. Ta nhìn ngươi là chán sống. Thanh âm này nghe có chút khàn khàn. Hơn nữa, còn có một loại già nua cảm giác. Nghe, giống như là một cái rất tuổi già lão nhân đồng dạng. Nguyên do trong đó, cũng chỉ có Khương Dật một người tinh tường. Mà ngay cả Thanh Long cũng không phải đặc biệt tinh tường. Bạch Hồ tuy nhiên lai lịch thần bí. Thế nhưng mà, hiện ở chỗ này chuyện phát sinh. Không chỉ nói. Nàng thật sự chính là như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu. Khương Dật nghe thế ra hỏa về sau cười lạnh một tiếng nói. Nói thật, ta còn thật không có cái kia các ngươi để vào mắt. Coi như là vừa rồi cừu trắng, ta vẫn là xem thường hắn. Linh giới tu sĩ thì thế nào? Rất giỏi sao? Ngươi nói cho cừu trắng, sự tình hôm nay ta sớm muộn sẽ tìm hắn tính sổ. Hiện tại trước thiếu nợ lấy. Ta hiện tại liền định tiến vào trong phủ để đi, ngươi nếu muốn ngăn trở cho dù ra tay thử xem. Ta chính là cuồng vọng, ngươi có thể đem ta như thế nào, không phục đại khái có thể ra tay đến thử xem a. Khương Dật tự là căn cứ như vậy tinh thần, cho nên cho tới nay đều không đem các tu sĩ khác để vào mắt. Mơ thầm tu sĩ kia, có thể nói là tức giận tới cực điểm. Nếu khả năng, hắn nhất định sẽ ra tay. Thế nhưng mà, mấu chốt chính là, hắn hiện tại không thể ra tay. Trong nội tâm tức giận mắng một tiếng, sau đó nói ra. Ngươi chờ xem, sau khi đi vào, ngươi khẳng định tựu ra không được rồi. Nói xong, cái này một cổ hơi thở lập tức tựu biến mất không thấy gì nữa. Đương nhiên, Bạch Hồ cùng với Lý Quyết bọn hắn ngay từ đầu sẽ không có cảm thấy được trong lúc này có cái gì tu sĩ khác khí tức. Thế nhưng mà, Khương Dật bắt đầu tựu cảm thấy được. Hiện tại, cảm giác cái này biến mất khí tức, hừ lạnh một tiếng, không nói câu nào trực tiếp liền đi vào bên trong. Hàn Nguyệt trong nội tâm đã là rung động vạn phần rồi. Cái lúc này, hắn cuối cùng là hiểu được Khương Dật sau khi trở về tại sao phải cuồng vọng như vậy. Cao như vậy điều. Nguyên lai, hắn đã có mình cũng khó có thể tưởng tượng đến thực lực. Mặc dù là đối mặt linh giới tu sĩ, dứt khoát là như vậy bình tĩnh, cuồng vọng như vậy, không có chút nào đem linh giới tu sĩ để ở trong mắt. Dùng sức mạnh mở ngoặc tròn 18 đóng ngoặc tròn. Trong nội tâm, đã loáng thoáng đang tự hỏi một vấn đề. Cái kia chính là, chính mình có phải hay không có lẽ cân nhắc thoáng một phát, lại để cho Tây Hà Các tựu thêm vào luân hồi môn. Đã cùng Độc Cô Anh Kiệt vạch mặt, Tây Hà Các sau này tại chính đạo liên minh cũng sẽ không có cái gì ngày tốt lành qua. Tin tưởng Độc Cô Anh Kiệt trở lại chính đạo liên minh, tất nhiên sẽ chèn ép Tây Hà Các. Suy đi nghĩ lại thời điểm, Khương Dật đã tiến nhập tầng thứ nhất, đẩy ra lói lên niên đại thật lâu xa cửa đá về sau, tựu chứng kiến tầng thứ nhất diện tích rất lớn. Từ bên ngoài xem, bên trong có lẽ không có bao nhiêu không gian. Bất quá, hiện tại nhìn lên một cái về sau mới phát hiện, nguyên lai, bên trong không gian là nhiều môn đại. Hơi chút quét mắt liếc về sau, Khương Dật liền trực tiếp tiến vào trong đó. Thủ xuất hiện trước ở trước mặt hắn, là lưỡng tòa cử đại sư tử bằng đá. Giống như là thế gian đại gia tộc cửa ra vào sư tử bằng đá đồng dạng. Chỉ là ngoại hình khá lớn hơi có chút mà thôi. Tuy nhiên bày đặt ở bên cạnh cũng không lộ vẻ kỳ quái. Thế nhưng mà Khương Dật ánh mắt ở phía trên dừng lại thật lâu. Bạch Hồ rất nghi ngờ hỏi. Sao mà đến, hẳn là cái này hai tòa sư tử bằng đá có không đồng dạng như vậy địa phương. Câu hỏi đồng thời, thần trí của nàng đã bắt đầu hướng bên trong dò xét. Bất quá, tiếc nuối chính là, căn bản cũng không có phát hiện cái gì. Dò xét một phen về sau, không khỏi đưa ánh mắt một lần nữa lăng hướng về phía Khương Dật. Rồi sau đó người ánh mắt hay vẫn là ngừng ở lại đây hai tòa sư tử bằng đá bên trong đích một tòa phía trên. Nói cũng kỳ quái, cái này hai tòa sư tử bằng đá đã thấy nhiều về sau, tựu sẽ từ từ phát giác, có chút không giống với. Cụ thể ở đâu không giống với, tựu là nói không nên lời. Thì ra là trong lòng có như vậy một loại cảm giác mà thôi. Khương Dật cũng không phải đặc biệt tin tưởng đến tột cùng ở đâu không giống với, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Ta cũng không phải rất rõ ràng, tựu là có một loại cảm giác mà thôi. Được rồi, hay vẫn là đi vào bên trong á. Hảo hảo nhìn xem tầng này bên trong đến tột cùng có đồ vật gì đó. Vừa nói xong câu đó, chợt nghe đi ra bên ngoài truyền đến một hồi ầm ý thanh âm. Nguyên lai, các tu sĩ khác cũng lục tục đạt tới bên này. Bất quá, đến tu sĩ cũng chỉ có số rất ít rồi. Trên người cũng là lộ ra cực kỳ chật vật. Nhìn ra, cả đám đều đã trải qua một hồi rất chiến đấu kịch liệt. Thủ xuất hiện trước là vượt vực tu sĩ, ngay sau đó là yêu vực tu sĩ, cuối cùng tắc thì là ma môn tu sĩ. Về phần chính đạo liên minh đệ tử, một cách đều không có. Đương nhiên, Bích Liên cùng Hàn Nguyệt ngoại trừ. Có lẽ cái lúc này không sai biệt lắm những tu sĩ kia đều đã bị chết. Về phần Độc Cô Anh Kiệt, may mắn cũng ra đồng phủ. Vừa thấy mặt, những cái thứ này tựu lẫn nhau tầm đó nhau nhau. Cả đám đều nói đối phương đánh lén bọn hắn. Nóng tính là một cái so một cái đại. Thiếu chút nữa liền trực tiếp đồng thủ đánh. Bất quá, có lẽ lẫn nhau tầm đó đều có một ít cố kỵ, cho nên cũng không có chính thức đồng thủ. Chương 205. Khiếp sợ. Tại tầng thứ nhất Khương giật mấy người bọn hắn. Tự nhiên cũng sớm đã đem thần trí của mình phóng thích ra đến bên ngoài. Tình huống bên ngoài cũng là nhất thanh nhị sở. Khương giật đầu tiên tự chú ý tới. Một gã dược vực tu sĩ đã bắt đầu dần dần hướng phủ để tầng thứ nhất đi tới. Các tu sĩ khác bởi vì lẫn nhau tầm đó đều làm cho túi bụi. Cũng không có chú ý tới cái này dược tu sĩ hành vi. Dùng sức mạnh mở ngoặc tròn 19 đóng ngoặc tròn. Bề ngoài trầm ổn. Cũng không có mặt khác dược tu sĩ cái chủng loại kia táo bạo. Cảm giác đầu tiên tựu là. Cái này dược tu sĩ không phải dược tu sĩ. Nếu không có đoán sai. Thằng này cũng là một cái giả heo ăn thịt hổ tu sĩ. Bất quá. Cũng không biết thằng này đến tột cùng là dùng cái dạng gì đích phương pháp xử lý. Mà ngay cả Khương Dật cũng không có cách nào hoàn toàn nhìn rõ ràng hắn tu vi. Điểm ấy thì có điểm không thể tưởng tượng nổi rồi. Muốn nói Khương Dật bây giờ nhìn không rõ tu sĩ. Tu chân giới cơ hồ cũng đã tìm không thấy. Trước kia xinh đẹp tuyết tu vi xác thực là thấy không rõ. Bất quá. Hiện tại đại khái bên trên đã có thể xem rất rõ ràng. Hết cách rồi. Hiện tại hắn tu sĩ đã siêu việt xinh đẹp tuyết quá nhiều. Cho nên. Liếc là có thể cảm giác đi ra. Nếu xinh đẹp tuyết tu vi lại đề thăng một điểm. Hắn tự chưa hẳn nhìn ra rồi. Trong nội tâm hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là. Cái này dược tu sĩ có thể hay không không thật sự dược tu sĩ. Nói cách khác. Hắn không là đến từ dược vực. Mà là đến từ linh giới. Hay hoặc là. Nhục thể của hắn là vốn là dược tu sĩ. Nhưng là. Giờ phút này lại bị các tu sĩ khác cho đã khống chế đâu này. Kết quả này không phải là không có khả năng. Khương giật cười lạnh một tiếng đối với Bạch Hồ bọn hắn thấp giọng nói ra. Mấy người các ngươi trước đi vào bên trong bên này ta lưu lại ứng phó, vừa vặn chiếu cố thằng này. Những người khác tự nhiên là biết rõ Khương giật chỉ chính là ai. Cái kia dược vực tu sĩ muốn giấu riêng được mấy người bọn hắn. Tự nhiên là không thể nào. Lập tức, mấy người bọn hắn không dài dòng. Quay người liền đi vào bên trong đi. Mà Bích Liên thì là nhìn thật sâu Khương giật liếc cái kia trong ánh mắt. Đã bao hàm một loại quan tâm thần sắc. Ngay tại nàng sắp quay người lập tức. Lại nghe đến Khương giật còn nói thêm. Chú ý bảo vệ tốt Bích Liên. Bích Tim Sen trong khẽ giật mình. Quay đầu lại lần nữa nhìn về phía Khương giật thời điểm. Khương giật chạy tới phía trước. Mà Bạch Hồ tắc thì hơi hơi cười. Nhẹ nhàng lắc đầu. Lý quyết dứt khoát tự là đem hai tay đặt ở cái ớt thượng diện. Cùng Lục Ngọc hai cái phối hợp hướng mặt trước đi đến. Hàn Nguyệt nhẹ nhàng đẩy Bích Liên cũng đi nhanh đuổi kịp. Tầng thứ nhất này. Bên trong đen kịp một mảnh. Bất quá. Phàm là bọn hắn đi đến địa phương. Thì là tràn đầy quang minh. Nói cách khác. Chỉ có bọn hắn đứng thẳng cái kia thoáng một phát khu vực. Là sáng ngời. Mà những địa phương khác. Căn bản là thấy không rõ bất cứ chuyện gì vật. Một khi đi vào bên trong đi, cái kia mặc dù là hữu thần thức cũng không có cách nào hoàn toàn dò xét tra rõ ràng. Từ nơi này bên cạnh xem, trước mặt tựu là một đầu quanh co khúc khuỷu thông đạo. Hai bên dĩ nhiên là hai hàng dùng thuần khiết phong lực tạo thành vách tường. Bên trên linh lực che giấu vô cùng tốt, tuyệt không tiết ra ngoài. Nếu không cẩn thận quan sát, nhất định sẽ tại phía trên này có hại chịu thiệt. Thuần khiết phong lực. Hơn nữa hay vẫn là tiên giới kim tiên bố trí đi ra phong cường. Muốn đánh vỡ. Cái kia là không thể nào. Không có cách nào. Mấy người tự để ý như vậy hướng bên trong tiến lên. Về phần Khương giật thì là đứng ở bên trong tại lối vào chờ cái kia vượt vượt tu sĩ. Thằng này mới vừa vào đến tự chứng kiến Khương giật tràn ngập vui vẻ theo dõi hắn. Đối với Khương giật. Hắn không phải rất lạ lắm. Tại ngoài động phủ mặt. Hắn đã từng gặp Khương giật. Cũng biết vị này luôn hồi môn môn chủ thực lực cường đại. dùng sức mạnh mở ngoặc tròn 20 đóng ngoặc tròn. Cao mày, lập tức Tửu thấp giọng nói ra. Ngươi ở bên cạnh, chẳng lẽ là vì chặn đường ta? Nếu ngươi là ý nghĩ như vậy, vậy thì sai rồi. Đằng sau ta thế nhưng mà có vài chục tên tu sĩ. Ngươi chẳng lẽ muốn đem chúng ta tất cả đều ngăn đón ở bên cạnh? Có gì không thể đâu này. Ngươi phải biết rằng, đồ vật trong này là cỡ nào hấp dẫn người. Ta nếu không thi triển một chút thủ đoạn, như thế nào có thể có được trong lúc này nhiều như vậy pháp bảo? Khương Dật vẻ mặt bình tĩnh trở lại nói. Có lẽ là Khương Dật loại này cao thâm mạt chắc bộ dạng làm cho hắn rất khó chịu. Trong nội tâm đã có chút có hơi có chút sát ý. Quanh thân cái kia hỗn loạn phóng thích linh lực đã bộc lộ ra nội tâm của hắn chân thật nghĩ cách. Bất quá, đối với cái này, Khương Dật là không quan tâm. Có sát ý đó mới tốt. Không có sát ý, cũng không thể coi là một cái nam nhân chân chính. Ngươi nếu muốn làm như vậy, cái kia liền chuẩn bị mặt đối với chúng ta nhiều như vậy tu sĩ lửa giận a. Đừng tưởng rằng ngươi đã thành lập nên cái gì kia luân hồi môn tựu có gì đặc biệt hơn người rồi. Ngươi nhiều nhất cũng chính là một cái tiểu nhân vật. Ta còn không có đem ngươi để vào mắt. Khương Dật không quan tâm phất phất tay. Ta là tiểu nhân vật tự nhiên là không có sai. Về phần ngươi, cũng không phải cái gì đại nhân vật. Nhiều nhất cũng chính là một cái con tôm nhỏ. Đừng tưởng rằng đến từ vực giới tựu có gì đặc biệt hơn người rồi. Trong mắt ta, mặc dù là linh giới tu sĩ ta còn không sợ, ở đâu còn sợ các ngươi vực giới. Tại đây vực tu sĩ vừa đi vào về sau, Khương Dật lập tức tựu kết luận. Thằng này đến từ vực giới, mà không phải là linh giới. Cũng không nên hỏi vì cái gì. Cái này là một loại cảm giác. Một loại tu chân giới tu sĩ chỉ mỗi hắn có cảm giác. Quả thật cái kia vực tu sĩ sắc mặt lập tức tự biến đổi, cao mày lớn tiếng nói. Ngươi nói cái gì? Cái vực gì giới? Ngươi hay vẫn là ngẫm lại như thế nào mặt đối với chúng ta nhiều như vậy tu sĩ lửa giận a. Vừa mới nói xong, Khương Dật tự chứng kiến. Phía sau hắn đã lục tục ngo ngoe đến rất nhiều tu sĩ. Bên ngoài những cái kia ngăn cản tu sĩ tiến lên đích thủ đoạn bị Khương Dật một kích đều không sai biệt lắm nổ nát rồi. Muốn tiến đến kỳ thật rất dễ dàng. Còn nữa, bên này cách bọn họ vốn là đứng thẳng địa phương không có bao nhiêu khoảng cách. Giữa hai người nói chuyện cũng bị bọn hắn nghe nhất thanh nhị sở. Cái lúc này bọn hắn còn không qua đây, đó mới kỳ quái đây này. Khương Dật, tiểu tử ngươi có phải hay không quá cuồng vọng rồi? Ngươi nhưng thực nghĩ đến ngươi là cái này tu chân giới đệ nhất nhân rồi. Muốn đem chúng ta đều ngăn đón ở bên cạnh. Ngươi nói đùa à? Một gã yêu vực tu sĩ giống lớn gọi. Bọn hắn yêu vực tu sĩ cùng Khương Dật có bất cộng đái thiên cừu hận. Hiện tại, đại đa số yêu vực tu sĩ chỉ cần vừa thấy được Khương Dật, cái kia lập tức sẽ bảo trì cảnh giác thái độ. Nếu nhiều người, tựu sẽ xem xét đánh chết Khương Dật. Cái lúc này, không thể nghi ngờ là cơ hội tốt nhất. Nhiều như vậy tu sĩ đều cùng một chỗ. Mà trùng hợp, Khương Dật lại là xúc phạm nhiều người tức giận. Nếu mọi người cùng nhau xông lên, Khương Dật ở đâu có thể ngăn cản được đâu này. Cơ hội tốt như vậy kẻ đần mới sẽ không hữu ích thiết thực. Mà Khương Dật vẻ mặt không sao cả đứng ở bên kia, trên mặt rõ ràng viết muốn lên tựu cùng tiến lên. Sở hữu tất cả tu sĩ đều bị Khương Dật loại thái độ này cho chọc giận. Tức giận mắng thanh âm một cái so một cái tiếng nổ. Một đám yêu vực tu sĩ càng là cổ động mọi người cùng nhau xông lên đi chém giết Khương Dật. Không thể không nói yêu vực tu sĩ thật sự là rất ác độc. Dùng sức mạnh mở ngoặc tròn 21 đóng ngoặc tròn. Cuồng sư, ngươi cũng đến bên này tham gia náo nhiệt sao? Hẳn là thật sự muốn cùng ta đồng thủ. Khương Dật nhàn nhạt đối với một gã yêu vực tu sĩ nói ra. Cái này cuồng sư, Khương Dật hóa đàm nhận thức. Lúc trước là Khương Dật bại tướng dưới tay. Vốn là thua ở Khương Dật trong tay yêu vực tu sĩ. Hắn đều chém giết. Bất quá bởi vì so sánh thưởng thức hắn, cho nên nhiều lần lưu tại tánh mạng của hắn. mấy lần thất bại xuống. Cái này cuồng sư cũng hiểu được chính mình cùng Khương Giật ở giữa chênh lịch. Thích thú không hề tìm hắn gây phiền phức. Lúc này đây, cũng là theo thông đạo mở ra mà tiến vào tu chân giới. Khương Giật sở dĩ hỏi như vậy hắn, đơn giản chính là muốn xác nhận thoáng một phát. Ở nhà hỏa có phải hay không muốn ra tay? Nếu là thật muốn ra tay, vậy hắn hồi trước tiên chém giết hắn. 3 năm trước đây tựu không phải là của mình đối thủ, 3 năm sau, lẫn nhau ở giữa chênh lệch sẽ càng thêm cực lớn. Cuồng sư không có đa tưởng, chậm rãi lắc đầu nói ra. Ta không muốn cùng ngươi đồng thủ, vấn đề này kỳ thật không cần hỏi ta. Cuồng sư, ngươi nói cái gì? Ngươi chớ quên, ngươi là chúng ta yêu vực tu sĩ. Sao có thể nói như vậy? Chẳng lẽ lại, ngươi muốn phản bội chúng ta yêu vực? Muốn là như vậy, ta đây trở về đi bẩm báo chủ thượng rồi. Cuồng sư, ta vốn cho là ngươi là một đầu đàn ông. Thật không ngờ vậy mà hội như vậy nhu nhược. Thật sự là ném chúng ta yêu vực tu sĩ mặt. Yêu vực tu sĩ nhục mạ thanh âm không dứt bên tai. Bất quá không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì nói như thế nào. Cuồng sư tựu là bất vi sở động, lặng lặng đứng ở một bên. Mà ma vực cùng với dược vực tu sĩ đã bắt đầu chuẩn bị xuất thủ. Bọn hắn mới mặc kệ cuồng sư đến tột cùng muốn hay không ra tay. Khương Giật ngăn đón ở trước mặt bọn họ. Cái kia chính là muốn chết. Nhiều như vậy tu sĩ cùng tiến lên, có thể đủ diệt sát Khương Giật. Ít nhất bọn họ là nghĩ như vậy. Ngươi chẳng lẽ thật sự muốn cho bọn hắn cùng tiến lên, thật sự không đem tánh mạng của bọn hắn đem làm một sự việc? Muốn là như vậy, vậy thì một đứng lên đi. Khương Giật đối với cái kia vượt giới tu sĩ nhàn nhạt nói một câu. Trước mặt đối với nhiễm tu sĩ phần đông, nhưng là Khương Giật còn không đến mức e ngại. Yêu vực mạnh nhất tu sĩ không ở bên cạnh, vượt vực mạnh nhất tu sĩ cũng không ở bên cạnh. Về phần ma vực, nhất nhưng không phải đặc biệt rất hiểu rõ. Nhưng là trước mặt cũng chỉ là một đám nguyên anh giai đoạn trước tu sĩ. Hắn căn bản là không thèm để ý. Có thể già hắn một trận chiến, thật đúng là về sau cái kia vượt giới tu sĩ một người. Ít nói nhảm, ngươi quá cuồng vọng rồi. Một gã yêu vực tu sĩ đã chịu đựng không nổi Khương Giật cuồng vọng như vậy ngữ khí. Lập tức, một cái gia túc lập tức vọt tới trước người của hắn. Tay phải bí mật mang theo lấy linh lực cực lớn tựu vung đi qua. Đối mặt mạnh như vậy độ một kích, Khương Giật đứng ở bên kia khẽ động cũng không có nhúc nhích. Chỉ là thân hình lắc lư một cái. Chúng tu sĩ tựu thấy được hắn yêu vực tu sĩ đã như ngừng lại không trung. Chém ra đi một quyền, tựa hồ là bị gặp trở ngại gì đồng dạng. Theo Khương Giật thân hình lần nữa nhoáng một cái, cái kia yêu vực tu sĩ thân hình lập tức tựu đã bay đi ra ngoài. Mọi người nhìn thấy, trên không trung, hắn tựu phun ra mấy khẩu máu tươi. Trùng trùng điệp điệp ngã xuống mặt đất về sau, đã hoàn toàn đã mất đi tri giác, bất tỉnh nhân sự. Dùng sức mạnh mở ngoặc tròn 22 đóng ngoặc tròn. Nếu không phải bởi vì còn một điều khí tức, đều cho là hắn đã chết đi. Khương Giật biểu hiện ra ngoài thực lực, hoàn toàn tựu kinh đã đến mọi người. Trong đó, cuồng sư kinh hãi nhất. 3 năm trước đây, Khương Giật căn bản còn không có thực lực như vậy. Thế nhưng mà 3 năm sau hiện tại, thực lực của hắn đã đến chính mình khó có thể đạt tới một cái độ cao. Chính mình chỉ có thể nhìn lên hắn. Còn nhớ rõ 3 năm trước đây Khương Giật nói một câu kia lời nói. Sau này cùng ta sẽ nhượng cho ngươi minh bạch cái gì là cường giả chân chính. Chương 206, ra tay, chỉ có đi theo. Tùy tùng cường giả bước chân, mình mới sẽ có tiến lên động lực. Mà sự thật bày ở trước mặt, Khương Giật tựu là cường giả như vậy. 3 năm trước đây cuồng sư cử tuyệt Khương Giật, 3 năm sau hôm nay cái kia kiên định tin tưởng đã bắt đầu dao động. Thế nhưng mà hắn không biết là hôm nay cuồng sư đã không phải là 3 năm trước đây chính là cái kia cuồng sư rồi. Mặc dù là hắn muốn đi theo Khương Giật, Khương Giật cũng sẽ không đáp ứng. Một người Nếu là bỏ lỡ một cơ hội, vậy cũng có thể tựu cũng không có lần nữa. Cơ hội thường thường chỉ có như vậy một lần. Chỉ có bắt lấy cái kia chỉ vẹn vẹn có một cơ hội, mới có thể đạt được cuối cùng nhất thành công. Triển lộ ra chiêu thức ấy, vốn là dục dịch những tu sĩ kia, trong nội tâm đã bắt đầu có chút dao động. Cái lúc này, ai cũng không muốn xông vào cái thứ nhất. Vết xe đổ đã ở bên kia, ai còn dám không muốn sống xông về phía trước. Yêu vực những tu sĩ kia hung hăng càn quấy khí diễm lập tức hạ thấp không ít. Cả đám đều khúm núm đứng ở bên kia, đưa ánh mắt đều tụ tập đã đến một người tu sĩ trên người. Đó là lúc này đây yêu vực tu sĩ hành động dẫn đầu ra hỏa. Khương Giật đơn giản đánh giá thoáng một phát, thực lực coi như là không tệ. Nghiêm khắc tính toán, so cuồng sư cường lớn thêm không ít. Cuồng sư bây giờ là bát giai tu vi, mà trước mặt cái này yêu vực tu sĩ, đó là cửu giai thực lực. Chỉ cần là tu vi thượng diện, tựu so cuồng sư cường bên trên một cấp bậc. Huống chi thằng này đã có thể được tuyển làm lúc này đây hành động người dẫn đầu vật, thực lực tự nhiên là mạnh hơn không phải thiểu. Mặc dù là như vậy, Khương Giật cũng không có đem hắn để vào mắt. Hắn chú ý, chỉ có cái kia một cái đến từ vực giới tu sĩ. Những người khác, thật đúng là chẳng thèm ngó tới. Có thể cùng vực giới tu sĩ giao thủ cơ hội như vậy cũng ít khi thấy. Yêu vực chính là cái kia tu sĩ. Suy tư một hồi, còn không có mở miệng nói chuyện, Khương Giật biểu hiện ra ngoài thực lực, đã hoàn toàn có ưu thế áp đảo. Bất kể là đến từ địa phương nào tu sĩ, đều là còn có tư tâm, ai đều khó có khả năng đuôi mù mục đích xông đi lên chịu chết. Còn có ai muốn lên đến cùng ta đánh một hồi sao? Khương Giật âm lãnh nói, ánh mắt nhưng vẫn đều ngừng lưu tại cái kia vực giới tu sĩ trên người. Có lẽ là ánh mắt của hắn thật sự là quá lăng lệ ác liệt, sở hữu tất cả tu sĩ đồng loạt chú ý khởi cái kia vực giới tu sĩ. Đầu ngốc đều nhìn ra Khương Giật là cùng thằng này gây khó dễ. Xem ra ta không ra tay, cái kia thì không được rồi. Bất quá, ngươi cảm thấy một khi chúng ta động thủ về sau, bọn hắn còn có chữa còn khả năng sao? Cái kia vượt giới tu sĩ âm lãnh cười cười về sau, đối với sở hữu tất cả tu sĩ lớn tiếng nói một câu. Tuy nói ngữ khí là cuồng vọng một điểm, bất quá nói cũng hay vẫn là sự thật. Một khi đồng khí tay đến, cái kia bạo phát đi ra lực lượng khổng lồ, hoàn toàn hội ảnh hướng đến ở đây những tu sĩ này. Dùng sức mạnh mở ngoặc tròn 23 đóng ngoặc tròn. Khương Giật mở ngoặc tròn chiếc đóng ngoặc tròn có thể tu vi mạnh bao nhiêu, chỉ sợ chỉ có hắn tự mình một người biết rõ. Về phần trước mặt cái này vượt giới tu sĩ, có thể hay không giết rồi, trong lòng của hắn cũng không có mấy. Bất quá, Khương Giật bên này có thể xác định chính là hắn sẽ không dễ dàng như vậy đã bị thằng này đả bại. Tình huống như vậy nếu như bị nện tràng những tu sĩ này biết rõ, nhất định sẽ khiếp sợ nói không ra lời. Nói nhảm, ta không muốn nhiều lời. Cho các ngươi 10 tức thời gian theo trước mặt của ta biến mất. Tùy tiện là các ngươi đi vào bên trong hay vẫn là trở về. Ta 10 tức về sau chứng kiến bên này còn có các tu sĩ khác, chắc chắn trước tiên đánh chết. Nếu ai muốn nghiệm chứng ta nói có phải hay không chính xác, đại khái có thể đến thử một chút. Khương Giật đối với phần đông tu sĩ lớn tiếng giống lên một câu. Đến tu sĩ, tại chính mình thế lực cái kia một phương, căn bản là không coi là cường giả. Bọn hắn phái ra như vậy tu sĩ đến đây, trong đầu nghĩ cách, Khương Giật nhưng thật ra là biết rõ. Bất quá, hắn hoàn toàn tựu không lo lắng. Chính mình để lại chuẩn bị ở sau cái kia bên kia, còn sợ đối phương ngầm đấy sao? Phần đông tu sĩ trước tiên ở trong, tựu hướng bên trong vọt tới. Ba tức thời gian qua đi, tràng diện bên trong chỉ còn lại Khương Giật cùng cái kia vượt giới tu sĩ hai người. Nói ra tên của ngươi a, dưới kiếm của ta không giết vô danh chi dược. Cao ngạo ngữ khí ở thời điểm này càng thêm hiện ra Khương Giật khí phách, một loại thượng vị giả uy nghiêm. trong lúc vô hình tự phóng xuất ra. Đó cũng không phải có thể làm ra đến, mà là trải qua thời gian lắng đọng về sau, trong lúc vô hình cũng đã có đủ. Vượt giới, diêm huyết. Quả thật là đến từ vượt giới tu sĩ. Khương Giật nhẹ nhàng cười cười, đứng thẳng ở trước mặt hắn thản nhiên nói. Tu chân giới, Khương Giật. Diêm huyết như là đã thừa nhận chính mình đến từ vượt giới. Cái kia tự cũng định ở bên cạnh cùng Khương Giật một trận chiến. Trong tay đã nhiều ra một bả sâu màu xám trường kiếm. Như thế lại để cho Khương Giật lắp bắp kinh hãi. Vượt giới vượt tu sĩ còn sử dụng kiếm. Chuyện như vậy ngược lại thật sự là hiếm thấy. Chẳng lẽ cũng là một cái kiếm tu? Cái thanh này sâu màu xám trường kiếm chính là cực phẩm pháp bảo, tại tu chân giới coi như là không tệ được rồi. Bất quá, một cái vượt giới tu sĩ xuất ra như vậy pháp bảo đi ra, bao nhiêu là lộ ra có chút khó coi rồi. Bất quá, cũng không thể trách hắn. Khương Giật tỏ vẻ lý giải. Vượt giới vốn là tựu cằn cỗi mà. Vỗ không gian giới chỉ, một bả lam tử sắc trường kiếm lập tức liền từ giữa bắn ra. Không đơn thuần là như vậy, xuất hiện một sát na kia, còn kèm theo một tiếng thanh thúy kêu to thanh âm. Thanh âm này giống như điều lại không giống điều. Bất quá, thanh thúy dễ nghe, rất là êm tai. Trường kiếm chung quanh không ngừng lóe ra lam tử sắc hào quang. Đồng thời, một đầu màu tím đầu mang không ngừng vây quanh trên thân kiếm hạ di động. Chợt nhìn, thanh kiếm này giống như là tiên giới linh khí đồng dạng. Thượng diện phóng xuất ra linh lực, mà ngay cả cái này diêm huyết cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây là cái gì đẳng cấp pháp bảo? Diêm huyết nội tâm cả kinh, trong đầu lập tức tựu xứng sờ. Cái này pháp bảo, hắn vậy mà cảm giác không thấy cụ thể cấp bậc là cái gì. Cái này trường kiếm vừa xuất hiện thời điểm đang âm thầm, lập tức thì có mấy cổ hơi thở đốn hiện ra đến. Khương Giật cùng một thời gian cũng cảm nhận được, khóe miệng xẹp qua một tia cười lạnh. Dùng sức mạnh mở ngoặc tròn 24 đóng ngoặc tròn. Hàn băng kiếm cùng với ta 10 năm tầm đó cũng chứng kiến của ta phát triển, càng là cùng ta cùng một chỗ không ngừng tấn cấp. Vuốt ve thân kiếm, Khương Giật lộ ra một tia vui mừng dáng tươi cười. Diêm lông mày màu máu đầu chăm chú nhíu một cái, trên mặt cũng không có bao nhiêu vẻ sợ hãi, chỉ là nhiều ra một phần cảnh giác. Sau đó dẫn đầu tựu ra tay. Loại tình huống này trên nước nhưng thật ra là tốt nhất công kích phương thức. Ai cũng không rõ ràng lắm đối phương đến tột cùng có thế nào thực lực. Vừa lên đến, tự đánh đối phương một trở tay không kịp. Sâu màu xám trường kiếm ở trên không xẹt qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung. Lập tức tự đã rơi vào Khương Giật trước mặt. Giờ khắc này, cái này vượt tu sĩ hoàn toàn tự phóng xuất ra chính mình quanh thân linh lực. Khương Giật trong nội tâm cả kinh, ngưng mắt nhìn cấp tốc mà đến một kiếm. Vừa rồi cái kia cổ không quan tâm thần sắc cũng biến mất không thấy gì nữa. Không hổ là vượt giới đến tu sĩ, thực lực quả thật là cường đại, linh lực cũng bàng bạc kinh người. Một kiếm này, Khương Giật dùng hàn băng kiếm ngăn cản, lưỡng kiếm đụng nhau đụng về sau, Khương Giật vậy mà ngạnh xanh xanh lui về sau thiệt nhiều bước. Đồng thời trên cánh tay tê dần, một cổ đau đớn do trên cánh tay thoáng cái tự truyền đến ngực. Bụng lấy ẩm ẩm làm đau ngực, Khương Giật thản nhiên nói. Vượt giới đến tu sĩ, thực lực có như vậy mấy lần. Bất quá, chút thực lực ấy muốn đánh chết ta, cái kia còn là xa xa không đủ. Trở lại tu chân giới, ngươi là người thứ nhất xử ta lấy ra hàn băng kiếm tu sĩ, cũng là người thứ nhất để cho ta bị thương tu sĩ. Mơ tà cười cười thời điểm, diêm huyết hắc hắc nói. Vậy ta còn thật sự là vinh hạnh. Nói xong, lại một lần công đi qua. Trong tay cái kia đem sâu màu xám trường kiếm tại thời khắc này hoàn toàn tự cải biến lần thứ nhất công kích phương thức. Trên không trung, trường kiếm tự thoát ly cánh tay của mình, ở trên không ngừng lưu lại. Mà diêm huyết thì là đứng ở trên chuôi kiếm, hai tay ở trên không ngưng ghét một cái thủ ấm. Khương giật những mày, vừa định muốn điều tra thằng này đến tột cùng muốn, cũng đã cảm thấy trên người nhiều ra một cái vật thể. Cúi đầu xem xét, dĩ nhiên cũng làm là cái kia thanh trường kiếm. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, mũi chân dừng lại. Một chầu. Thân hình lập tức tựu sau này cấp tốc thối lui. Đồng thời, linh thạch phóng xuất ra. Tại chính mình quanh thân bố trí vài tầng vòng phòng hộ. Thừa dịp lúc này, Khương giật chú ý tới. Cái kia diêm huyết dưới chân. Rõ ràng còn có một thanh sâu màu xám trường kiếm. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là trường kiếm thân thể bất quá, nhìn xem rồi lại là không giống. Chi một tiếng, trường kiếm lập tức tựu kích đánh vào Khương giật bố trí cái kia cơ sở vòng phòng hộ phía trên. Ánh sáng tím tràn ngập, ở chung quanh nhấc lên trận trận màu tím vầng sáng. Khương giật thuận thế sẽ đem hàn băng kiếm hướng mặt trước đẩy. Hai kiện lập tức tựu đụng nhau. Lúc này đây, hàn băng kiếm đem cái kia sâu màu xám trường kiếm cho đổ lên phía sau. Dù sao cũng là tại dùng nguyên thần cách không ngự kiếm. Cùng Khương giật công kích như vậy muốn so, hay vẫn là thiểu hơi có chút phách lực. Sâu màu xám trường kiếm ở trên không qua lại xuyên thẳng qua một hồi về sau, đột nhiên tầm đó tự biến mất không thấy gì nữa. Loại này biến mất là hư không tiêu thất. Mới vừa rồi còn tại chỗ kia, con mắt đều không có nháy, tự chứng kiến không thấy rồi. Ảo giác sao? Dùng sức mạnh mở ngoặc tròn 25 đóng ngoặc tròn. Khương giật trong nội tâm đã bắt đầu suy đoán. Từ nơi này diêm huyết vừa lên đến tựu bạo phát đi ra thực lực đến xem. Hiện tại những công kích này còn không phải hắn mạnh nhất thực lực. Khương giật cho tới bây giờ đều không có ra tay nguyên nhân. Tựu là tại quan sát. Quan sát cái này diêm huyết đến cùng có cái dạng gì thực lực. Hiện tại xem ra, thằng này thực lực cường đại, hay vẫn là vượt ra khỏi chính mình tưởng tượng. Nhìn xem diêm huyết dưới chân đấy sao một thanh trường kiếm, Khương giật trong đầu bỗng nhiên khẽ động, thanh kiếm này có việc gì. Nghiêm khắc mà nói, đây không phải một thanh kiếm, mà là hai thanh. Mặt khác một bả thì là vẫn giấu kín để nhất đem dưới thân kiếm mặt. Thì ra là bay vụt đi ra đập nện Khương giật cái này một thanh kiếm. Không thể không nói, thanh kiếm này hay vẫn là không tệ. Chỉ cần đối phương không cẩn thận, rất có thể liền trực tiếp vấn lạc. Vốn cho là vượt giới cằn cỗi, cho nên diêm huyết mới có thể dùng dài như vậy kiếm. Theo lý thuyết, vượt giới pháp bảo cũng đã có linh bảo rồi. Làm sao có thể còn có thể dùng như vậy cực phẩm pháp bảo? Căn bản là không hợp với lẽ thường. Nguyên nhân chỉ có một cái kia chính là hắn dưới chân thanh kiếm này không phải kiếm. Thần thức đã tại thanh kiếm này thượng diện qua lại quét mắt vài cái, bên trong bí mật cũng phát hiện không sai biệt lắm. Ngay tại diêm huyết chuẩn bị lại lần nữa ra tay thời điểm, Khương giật giơ lên hàn băng kiếm, hướng không trung trực tiếp vung đảo qua đi. Màu tím nhạt đầu mang ở trên không không ngừng vung vẩy, mà một cổ bàng bạc linh lực tạo thành sóng xung kích, chính hướng về diêm huyết tiến lên. Chương 207 kịch liệt giao thủ. Màu tím linh lực đã tại thời khắc này bị đến thực chất hóa. Diêm huyết tựa hồ là thật không ngờ Khương giật lại đột nhiên phản kích, hơi chút xứng sờ về sau, nhanh chóng tựu hướng một bên cấp tốc lui tới. Bất quá, cực lớn trùng kích lực tại trong nháy mắt lập tức tựu phân tán ra đến, chia làm rất nhiều phần, mà hạ rất nhiều linh lực tại thời khắc này ở trên không hợp thành một chương rậm rạp lưới đi ra. Diêm huyết là nhanh chóng tránh trốn được một bên. Bất quá, hắn dưới chân cái kia thanh trường kiếm đã bị Khương giật cái kia trương mạng lưới khổng lồ cho lưới tại bên trong. Diêm huyết nhìn thấy một màn này, lập tức tựu sốt ruột. Thanh kiếm này hoàn toàn chính là của hắn bảo bối, không thể bị Khương giật cho đoạt đi. Bất quá, sốt ruột đồng thời, đối với Khương giật cũng bắt đầu sinh ra một loại bội phục thần sắc. Có thể như vậy ngắn ngủi thời gian ở trong, tựu cảm thấy được hắn thanh kiếm này không đơn giản. Nói rõ Khương giật quan sát năng lực coi như là không tệ đấy. Dùng cực phẩm pháp bảo ngụy trang thanh trường kiếm này, ý nghĩ như vậy đoán chừng cũng chỉ có xiêm huyết mới có thể muốn đến. Khương Dật biết rõ, dùng mạng lưới khổng lồ bao phủ thanh trường kiếm này cũng chỉ là tạm thích ứng chi mà tính. Căn bản tự không khả năng hoàn toàn túm lấy đến. Đã nhận chủ pháp bảo, nếu dễ dàng như vậy có thể cướp lấy. Như vậy, Khương Dật đã sớm cướp lấy vô số pháp bảo rồi. Lập tức, mặc niệm vài câu khẩu quyết, trên không cái kia mạng lưới khổng lồ lập tức mà bắt đầu chuyển biến hình thái. Màu tím linh lực lập tức tự biến thành một đầu lớn hơn tử long. Dương miệng lớn dính máu, trực tiếp tự thanh trường kiếm nuốt đi vào. Diêm huyết trong nội tâm cả kinh. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được trường kiếm cùng lòng hắn thần liên hệ biến mất không thấy gì nữa. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Một khi cùng trường kiếm không có có tâm thần liên hệ, vậy thì vô cùng có khả năng mất đi thanh kiếm này. Mang theo tâm thần bất định tâm tình, Diêm huyết há miệng phun nhổ một bài nước miếng máu huyết tại cánh tay của mình phía trên. Màu xám vầng sáng đốn tránh. Trong nháy mắt, hắn trên cánh tay tựu nổi gân xanh. Một cổ màu đen sương mù theo cánh tay bên trong xông ra. Dùng sức mạnh mở ngoặc tròn 26 đóng ngoặc tròn. Tự mình hại mình. Không. Diêm huyết làm sao có thể hội tự mình hại mình. Tuy nhiên trên cánh tay đã toát ra tí ti vết máu. Bất quá, chung quanh bạo phát đi ra linh lực số lượng hay vẫn là tương đương khả quan đấy. Không cần nghĩ cũng biết, Diêm huyết khẳng định tại công tác chuẩn bị lấy một hồi uy lực cực lớn công kích. Khương Dật phát hiện mình tựa hồ là phạm vào một sai lầm. Cái kia chính là chính mình hoàn toàn tựu sai lầm định vị trận chiến đấu này. Theo bắt đầu đến bây giờ, một mực đem chú ý lực đều tập trung vào sâu màu xám trường trên thân kiếm. Bây giờ nhìn, Diêm huyết mất đi trường kiếm về sau biểu hiện ra ngoài thần thông càng thêm dọa người. Cấp tốc thúc giục khởi phía trên cái kia màu tím hàng dài. Màu tím hàng dài, hoàn toàn trong suốt. Từ bên ngoài xem, cái kia thanh trường kiếm ý tưởng mặt tán loạn. Mất đi chủ nhân điều khiển nó, cũng không có cụ thể mục tiêu. Khương Dật làm như vậy chính là vì hoàn toàn hiểu rõ thanh kiếm này đến tột cùng là cái gì đẳng cấp pháp bảo. Một lòng có thể lưỡng dụng sao? Nếu như không có nhìn thấy Khương Dật trước khi, ngươi có thể sẽ nói không thể. Nhưng là nhìn thấy Khương Dật trận chiến đấu này về sau, tựu sẽ minh bạch cái gì là một lòng lưỡng dụng. Một bên điều khiển phía trên màu tím hàng dài, đồng thời hắn còn yên lặng dùng màu tím linh lực ở chung quanh hợp thành vòng phòng hộ. Hàn băng kiếm đã chính mình quay chung quanh hắn quanh thân xoay tròn. Cái lúc này, Diêm huyết bên kia đã chuẩn bị hoàn tất. Tuy nhiên không biết đến tột cùng là dạng gì kỹ năng. Bất quá, phóng xuất ra, khẳng định có bảo tạc tính chất uy lực. Không dám khinh thường cái này đến từ vực giới tu sĩ, Khương Dật trực tiếp tựu giơ lên hàn băng kiếm. Thân hình cấp tốc xoay tròn vài vòng, trên không trung nổi lên trận trận cuồng phong. Diêm huyết nổi giận gầm lên một tiếng. Đối với những cái kia cuồng phong trực tiếp tựu là một quyền. Linh lực cực lớn lập tức tựu bao phủ ở chung quanh. Xì xì thanh âm lập tức ở này trong không gian tiếng nổ. Phong đến, nước khởi. Diêm huyết lại là gầm rú một tiếng. Cực lớn quyền phong lập tức tựu xé nát Khương Dật tạo thành cuồng phong. Đồng thời, trên không trung xuất hiện chính là màu đen vòi rồng. Cái này màu đen vòi rồng không phải quái gì, linh lực dồi dào không nói, chính là tạo thành vật chất cũng đã rất vượt gì rồi. Tạo thành cái này vòi rồng vậy mà đều là nước vật chất, đang xoay tròn đồng thời còn không ngừng cao thấp lưu động. Loại này lưu động tính chất lỏng lại để cho Khương Dật trong nội tâm rung động không nhỏ. Thủy chi lực cùng phong lực vận dụng, xem ra lại đã học được một điểm. Nguyên lai hai chủng lực còn có thể như vậy sử dụng. Khóe miệng xẹp qua cười lạnh, Khương Dật lập tức tựu xoay người một cái, thân hình biến mất ngay tại chỗ. Diêm huyết tiếp tục xuất kích. Cái kia che kín gân xanh cánh tay ở trên không không ngừng vung vẩy. Một quyền lại một quyền đập phá đi ra. thượng cấp cái kia màu tím hàng dài bị vô số nắm đấm nện đã nghiêm trọng biến hình. Bất quá, Khương Dật giống như có lẽ đã không quan tâm cái kia một đầu cử long. Giờ phút này, còn không có xuất hiện thân ảnh của hắn. Loảng xoảng đem làm một tiếng, màu tím hàng dài lập tức tự nghiền nát. Không có bất kỳ lo lắng, Diêm Huyết Thủ cánh tay vung lên về sau, cái thanh kia sâu màu xám trường kiếm một lần nữa về tới trong tay của hắn. Ngay trong nháy mắt này, Khương Dật thân ảnh xuất hiện. Với hắn mà nói, cái này một bả nho nhỏ trường kiếm, kỳ thật căn bản cũng không có bao nhiêu ở hồ. Hắn cũng sẽ không biết ý đồ cướp lấy như vậy kiếm. Thời gian lâu như vậy đến nay, cũng chỉ là muốn làm tinh tường. Cái này kiếm đến tột cùng là cái gì đẳng cấp? Dùng sức mạnh mở ngoặc tròn 27 đóng ngoặc tròn. Diêm Huyết cầm lấy thanh trường kiếm này cái kia sao một đoạn thời gian ngắn, hắn tựu nhạy cảm bắt đến nơi này trường kiếm đẳng cấp. Thánh phẩm pháp bào, hơn nữa là thánh phẩm bên trong đích cực phẩm, là cái loại này đến gần vô hạn linh bảo thánh phẩm pháp bào. Nếu lấy được linh giới đi hấp thu một điểm linh giới linh lực, sau đó hơi chút rèn thoáng một phát, thăng cấp làm linh bảo khả năng rất lớn. Khẽ mím cười nói, chơi thời gian lâu như vậy, cũng là thời điểm hảo hảo động thủ. Tiếp được đi, ta nhưng là phải công kích. Lấy được ngươi kiếm trong tay, cũng không nên lần nữa bị ta cướp đi. Nhìn như thiện ý nhắc nhở, kỳ thật bên trong ẩn chứa rất cuồng vọng ngữ khí. Khương Dật mang theo hàn băng kiếm, dưới chân nhẹ nhàng một cây lót, tự lấy nhanh như lưu quang tốc độ cấp tốc như Diêm Huyết bay qua. Hàn băng kiếm cũng đã chăm chú nắm trong tay, mũi kiếm chỉ phương hướng đúng là Diêm Huyết đầu. Khương Dật không có cùng hắn nói giỡn, trong chốc lát tự đã đến Diêm Huyết bên người. Rồi sau đó người tắc thì hơi hơi cả kinh thầm nghĩ trong lòng. Tốc độ thật nhanh, tốc độ nhanh. Đây chỉ là một bộ phận. Khương Dật trường kiếm trong tay đã bỗng nhiên tầm đó xuất động. Tại Diêm Huyết thân hình lui về sau một sát na kia, liền trực tiếp theo trong tay đã bay đi ra ngoài. Màu tím đầu mang không ngừng quay chung quanh tại Khương Dật quanh thân. Trong đó một đầu liên tiếp kết nối lấy Khương Dật cùng hàn băng kiếm. Mặc dù là Diêm Huyết thân hình chớp động mau nữa, thế nhưng mà hay vẫn là khó có thể đào thoát hàn băng kiếm truy tung. Bất kể như thế nào, hàn băng kiếm luôn chăm chú đi theo tại Diêm Huyết sau lưng. Đối với thanh kiếm này, Diêm Huyết có chút kiêng kỵ. Nếu không phải bởi vì như vậy, hắn đã sớm dùng chính mình trường kiếm trong tay cùng hàn băng kiếm đối bính. Tại hàn băng kiếm cản tào giáo máng dưới tình huống, Diêm Huyết thật sự là chịu đựng không nổi công kích như vậy. Lập tức, thân thể tự ngừng lại. Hai tay bấm véo cái kết ấm, tại trên thân thể xẹp qua một đạo kỳ quái đường vòng cung. Lập tức, quanh thân đã bị màu đen sương mù bao phủ. Hàn băng kiếm tự nhiên là sẽ không quản cái này màu đen sương mù. Vèo một tiếng, trực tiếp tựu đã bay đi vào. Keng một tiếng, hàn băng kiếm tựu gặp trở ngại. Tựa hồ là cái gì ngăn cản nó tiến lên phương hướng. Khương Dật dừng thân thể, cẩn thận tra nhìn một chút, có chút cười. Thằng này là thân thể thật đúng là cường đại. Ta hay vẫn là xem thường hắn rồi. Tuyệt giới tu sĩ luôn có thể mang cho ta không đồng dạng như vậy kinh hỉ. Hôm nay tựu triệt để buông ra để chiến đấu một lần a. Nói xong, Khương Dật nguyên thần ngự kiếm, hàn băng kiếm lập tức tựu đã bay trở lại. Mà Diêm Huyết màu xám trường kiếm vậy mà trong nháy mắt này đột bắn mà ra, trên không trung chia làm mấy chục đem trường kiếm, xa xa tựu nổ bắn ra kinh người hàn khí. Khương Dật đứng ở đằng xa đều cảm giác được một hồi rét lạnh. Phá, hàn băng kiếm đã nơi tay, tự nhiên là sẽ không lo lắng ngươi cái này thánh phẩm pháp bảo. Muốn nói hàn băng kiếm là cái gì đẳng cấp pháp bảo, như vậy chỉ có thể nói cho ngươi biết, Khương Dật mình cũng nói không rõ là cái gì đẳng cấp pháp bảo. Hàn băng kiếm pháp tư vô mờ mịt, uy lực tuyệt luôn. Nhất là đã đến Khương Dật như vậy tu vi, thi triển hắn kiếm pháp này càng là dễ như trở bàn tay. có một loại như cá gặp nước cảm giác. Sưu sưu sưu. Trên không tựu xuất hiện 10 đóa màu tím hoa sen. Dùng sức mạnh mở ngoặc tròn 28 đóng ngoặc tròn. Kiếm khí biến thành hoa sen, nếu khinh thị những này hoa sen tất nhiên gặp nhiều thua thiệt. Màu tím hoa sen trên không trung mấy cái xoay tròn về sau. Thoáng cái sẽ đem những cái kia trường kiếm cho vây quanh tại chính giữa. Ngay sau đó, vô số màu tím đường cong tựa như laser. Xuyên thủng đã đến trường trên thân kiếm. Ngoại trừ màu xám trường kiếm bản tôn bên ngoài. Mặt khác phân ra đến trường kiếm trong nháy mắt này. Đều bị đập nện nát bấy. Khương giật một kích về sau. Sẽ không đứng ở hư không xem náo nhiệt. Nắm hàn băng kiếm. Đối với Diêm Huyết Tửu là một kiếm. Rồi sau đó. Tay phải vung lên. Hàn băng kiếm tựu kích xạ mà ra. Thân thể cường hãn. Vậy thì muốn nhìn nhục thể của ngươi đến cùng đã cường đại đến cái loại gì trình độ độ. Kiếm thật lớn quang hướng Diêm Huyết bổ xuống. Sâu màu xám trường kiếm còn ở trên hư không. Không có thể kịp thời thu hồi. Cái này một kiện. Diêm Huyết hoàn toàn tựu là bằng vào thân thể đón đo xuống. Ầm ầm âm thanh tùy theo truyền đến. Khói thuốc súng tràn ngập. Bụi đất tung bay. Vô số cát đá đều bị kích thích. Trên không trung bay vụt một hồi. Chậm rãi mất rơi xuống đất phía trên. Phát ra đát đát đát tiếng vang. Diêm Huyết xiêm y đã rách mướp. Bất quá. Trên mặt biểu lộ hắn căn bản cũng không có cái gì khác thường. Bất quá. Vừa nhả ra khí hắn. Lập tức liền phát hiện. Hàn băng kiếm đã đến bên cạnh của hắn. Lần này hàn băng kiếm trong đó bí mật mang theo linh lực. Là hắn không nghĩ như đến cái chủng loại kia trình độ. Hơn nữa. Hàn băng kiếm trên không trung bay vụt tới về sau. Tại trường kiếm đằng sau, đã tạo thành một đầu màu tím băng mang. Vừa nhìn thấy cái này băng mang, Diêm Huyết trong nội tâm tựu ám đạo, thầm nghĩ không tốt, băng chi lực vận dụng. Xem ra, thằng này vẫn có chút kiến thức. Có thể như vậy chuẩn xác tựu xác định. Khương giật thi triển băng chi lực, muốn né tránh thời điểm. Phát hiện chung quanh đã bị băng chi lực hoàn toàn đông lại. Một đạo vô hình môn tường cứ như vậy đem hắn chắn nhỏ hẹp trong không gian. Hắn càng là trơ mắt nhìn trường kiếm tới gần thân thể của mình. Mấu chốt thời khắc. Hắn không có bất kỳ do dự. Tay phải đối với hàn băng kiếm tựu là một quyền quất tới. Linh lực cực lớn va chạm. Lập tức tựu ở chung quanh khơi dậy tầng tầng vầng sáng. Một vòng lại một vòng tím màu xám sóng xung kích hướng hai bên tuôn ra đi qua. Không ngừng trùng kích lấy chung quanh thạch bích. Chương 208. Hỏa tinh thạch. Chung quanh trên thạch bích đá vụn. Giống như là cà rốt đồng dạng. Một tầng lại một tầng theo trên thạch bích bóc lột rơi xuống. Khương giật không ra tay tắc thì dùng. Vừa ra tay tựu là lớn như vậy thủ bút. Diêm Huyết một quyền này. Tuy nói đã là tiếp nhận Khương giật hàn băng kiếm. Bất quá. Bản thân trả giá cao cũng là thê thảm đau đớn đấy. Trái lại Khương giật bên này. Rất nhẹ nhàng chắp tay đứng ở trên không. Hàn băng kiếm đã lập tức về tới hắn quanh thân. Chính nằm ngang tại đỉnh đầu của hắn phía trên. Màu tím vầng sáng lưu chuyển, sáng tắt bất định. Lại để cho Diêm Huyết nhìn có một loại rất cảm giác hư ảo. Khương giật chỉ là hơi chút vừa ra tay. Chính mình dĩ nhiên cũng làm đã ngăn cản không nổi. Cái này Khương giật thực lực điểm mấu chốt đến tột cùng là cái dạng gì nữa trời. Diêm Huyết thực lực của mình. Hắn tin tưởng biết có bao nhiêu. Có thể đột phá không tường ngăn lũy đi vào vượt vực. Sau đó. Lại từ vượt vực đi vào tu chân giới. Hắn chỗ khó khăn gặp phải. Cũng không thể bảo là không lớn. Dùng sức mạnh mở ngoặc tròn 29 đóng ngoặc tròn. Vượt giới tu sĩ. Nguyên vốn là có chính mình ngạo khí. Đặc biệt là đối mặt tu chân giới như vậy tu sĩ thời điểm. Thực chất ở bên trong. Cái loại này cao cao tại thượng khí thế. Thoáng cách đã bị kích phát ra đến. Thế nhưng mà. Tại Khương giật trước mặt. Không biết chuyện gì xảy ra. Nếu không có như vậy khí thế. Tương phản. Lúc này ngược lại đối với Khương giật bắt đầu sinh ra một loại thần sắc sợ hãi. Ngươi đến tột cùng đến từ địa phương nào, một cái tu chân giới tu sĩ, làm sao có thể có thực lực cường đại như vậy? Diêm Huyết nhíu lại không hỏi nói. Hắn biết rõ. Giờ phút này, chính mình căn vốn cũng không phải là Khương Giật đối thủ. Tuy nhiên rất không muốn thừa nhận. Bất quá, sự thật tựu là sự thật, cũng đã bày tại trước mặt của mình. Như vậy ngữ khí nói chuyện, Khương Giật tự nhiên là cảm thấy được nội tâm của hắn lui bước. Trong nội tâm có chút cảm thấy tiếc nuối. Vốn là còn nghĩ kỹ tốt đánh một hồi. Thế nhưng mà, còn không có chính thức ra tay. Đối phương cũng đã không có tiếp tục đánh tiếp dũng khí. Tiếc nuối đồng thời, trong lòng cũng là có chút nghi hoặc. Cái này Diêm Huyết không biết mình. Hắn không là đến từ vượt giới sao? Làm sao có thể hội không biết mình? Chẳng lẽ nói, hắn căn bản là cùng vượt giới những lão gia hỏa kia không có quan hệ gì? Người trước kia không có nghe đã từng nói qua ta sao? Khương Giật nhàn nhạt mà hỏi. Diêm lông mày màu máu đầu hay vẫn là chói chặt, lắc đầu, nói ra. Trước kia ta đối với ngươi không phải đặc biệt quen thuộc. Trên thực tế, ta hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi. Trước đây, ta chỉ nghe qua tên của ngươi. Bán tín bán nghi nhìn một chút Diêm Huyết, Khương Giật hừ lạnh nói. Ngươi nên biết ta tiếp được đi gặp làm như thế nào a? Cười khổ một tiếng, Diêm Huyết đong đưa bờ môi nói. Giết ta à? Bất quá, ngươi muốn giết ta cũng không phải đơn giản như vậy. Không bằng chúng ta tới làm giao dịch. Chỉ cần ngươi hôm nay buông tha ta, ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật. Như thế nào đây? Bí mật? Ngươi còn có cái gì dạng bí mật? Chẳng lẽ không biết ta có thể thi triển ra sư hồn sao? Khi đó ta muốn biết còn không phải rất đơn giản, cần gì phải cùng với ngươi làm giao dịch. Ngươi kỳ thật rất rõ ràng. Ta đến từ vượt giới, tự nhiên là có một ít thủ đoạn. Nếu dễ dàng như vậy đã bị ngươi thi triển ra sư hồn, như vậy ta cũng không muốn lăn lộn. Ngươi muốn là không tin, không nên thi triển sư hồn. Cái kia tốt, ngươi có thể thử một lần. Ta hôm nay tự ôm vừa chết quyết tâm cùng ngươi hảo hảo chơi đùa. Khục khục. Nói xong, Diêm Huyết trong miệng thốt ra hai phần màu đỏ thấm máu tươi. Khương Giật có chút kỳ quái. Cái này vượt tu sĩ chẳng lẽ cũng sẽ có máu tươi? Hơn nữa, hay vẫn là màu đỏ, mang theo khó hiểu thần sắc. Hắn đưa mắt nhìn liếc Diêm Huyết. Sau đó, nhìn chung quanh. Ngươi nói xem là dạng gì bí mật, nếu rất có giá trị, ta có thể cân nhắc hôm nay thả ngươi. Ngươi cho ta ngốc a, ta nếu nói thẳng ra, ngươi nếu động thủ lần nữa, ta tìm ai kêu oan. Diêm Huyết cũng rất cẩn thận. Biết rõ chính mình một khi đem bí mật nói ra, cái kia tiếp được đi tựu rất có thể chết lúc này. Khương Giật hừ lạnh một tiếng, một lần nữa cầm lấy hàn băng kiếm. Ngươi cảm thấy ngươi còn có lựa chọn cơ hội sao? Ta có phải hay không đối với bí mật này cảm thấy hứng thú còn không biết. Nếu ngươi thật sự chọc giận ta, ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Bí mật này, không biết cũng thế. Dùng sức mạnh mở ngoặc tròn 30 đóng ngoặc tròn. Có lẽ là Khương Giật sát ý lại để cho trong lòng của hắn sợ hãi rồi. Hắn vậy mà nơm nớp lo sợ nói. Ngươi tốt nhất không nên động thủ, bằng không thì ngươi nhất định sẽ hối hận. Kỳ thật, Khương Giật đã đoán được Diêm Huyết hội nói cái gì. Đại khái là vượt tu sĩ cùng ma môn tu sĩ. Công kích chính diện đánh chính đạo liên minh cùng luân hồi môn. Đát lưu có hậu thủ hắn. Tự nhiên là sẽ không lo lắng cái này. Nhìn thấy Diêm Huyết vẫn còn do dự dự. Khương Giật lập tức. Cũng không dài dòng. Giơ lên hàn băng kiếm. Liền chuẩn bị thi triển tử hư kiếm pháp. Đợi một chút. Diêm Huyết như là quyết định đồng dạng. Lập tức tự ngăn lại Khương Giật. Ta nói. Bất quá. Ngươi muốn nói lời giữ lời. Nếu đối với bí mật này cảm thấy hứng thú, vậy thì muốn thả qua ta. Khương Giật thu hồi hàn băng kiếm, gật gật đầu. Bất quá, nội tâm thì là đã tại cười gian rồi. Kỳ thật. Giờ phút này, tuyệt vực tu sĩ cùng ma môn tu sĩ đã bắt đầu công kích chính đạo liên minh cùng ngươi luân hồi cửa. Quả thật như hắn đoán cái kia dạng, nhẹ nhàng thở dài, nói. Cứ như vậy bí mật sao? Ta đã biết thật sự là ngượng ngùng. Chậm đáp, không đơn thuần là như vậy, còn có những thứ khác. Diêm Huyết hét lớn một tiếng. Nói đùa gì vậy? Nếu lại không nói, cái mạng nhỏ của mình tựu thật sự khó giữ được rồi. Tuy nói cũng không nhất định có thể giữ được. Bất quá, không nói, nhất định là chết. À, ngươi còn có cái gì cũng không nói gì sao? Khương giật nhiều hứng thú nhìn xem Diêm Huyết. Kỳ thật, muốn nói đánh chết Diêm Huyết, hay là muốn phí một phen công phu? Bất quá, Diêm Huyết giờ phút này hiển nhiên đã là chim sợ cành cong. Vừa rồi Khương giật một kích kia, sức bật thật sự là quá mạnh mẽ. Hơn nữa Khương giật cái kia cho người mơ hồ tu vi, lại để cho Diêm Huyết nhận định chính mình căn bản không phải Khương giật đối thủ. Có điểm này, ta nói về sau, ngươi nhất định phải thả ta ly khai. Diêm Huyết tựa hồ còn có một chút do dự. Nói đi, đã có chút không kiên nhẫn Khương giật. Phất phất tay, ý bảo hắn tranh thủ thời gian nói. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn tựa hồ phát hiện một cái không tưởng được tình huống. Kỳ thật, tu chân giới đã tụ tập mấy cái ngươi không tưởng được đại nhân vật. Những cái thứ này căn vốn cũng không phải là tu chân giới một thành viên, mà là linh giới, yêu giới, ma giới cùng với dược giới một ít tu sĩ. Ta tuy nhiên không biết bọn họ chạy tới đến tột cùng là vì cái gì, nhưng là xem bọn hắn tư thế, hoàn toàn là vì ngươi luân hồi môn. Có lẽ là vì ngươi luân hồi môn đột nhiên ở giữa quật khởi, hay hoặc là ngươi luân hồi môn bên trong có bọn hắn kiêng kỵ đích nhân vật, tựu giống với cái kia kim tiên chuyển thế. Ta cảm thấy được, ngươi hay vẫn là cẩn thận một chút. Ngươi là làm sao mà biết được? Khương giật sau khi nghe xong, lập tức tựu nhíu mày. Nếu hắn nói là thực, cái kia thì phiền toái. Nghe khẩu khí của hắn, trước kia là thật sự không biết mình. Giờ khắc này, hắn cũng xác định Diêm Huyết cùng những lão gia hỏa kia không có tất nhiên liên hệ. Ngươi chớ quên, ta đến từ dược giới. Đối với dược giới cùng với yêu giới những tu sĩ kia, tự nhiên là so sánh quen thuộc. Ta muốn tin tức này, ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú a. Diêm Huyết đã cảm nhận được Khương giật cảm xúc biến hóa, trong nội tâm mừng thầm. Nếu thuận lợi, thật đúng là có khả năng hôm nay tránh được một kiếp. Dùng sức mạnh mở ngoặc tròn 31 đóng ngoặc tròn. Nếu Khương giật không có ý định buông tha hắn, hắn liền định tự bảo cận kề cái chết không cho Khương giật sống khá giả. Theo yêu giới tu sĩ, xem ra yêu vực chuyện kia hay vẫn là kinh động đến yêu giới. Cũng tốt, đã đến đã tới rồi, ta còn sợ các ngươi không thành sao? Khương giật thầm nghĩ trong lòng, đồng thời đối với Diêm Huyết nói ra. Tựu những này sao? Không có đừng đúng không? Diêm Huyết cả kinh, cho rằng Khương giật còn không hài lòng chuyện này, vô ý thức liền chuẩn bị ra tay. Bất quá, sau đó Khương giật tựu lại để cho hắn yên lòng. Tuy nhiên chỉ có một chút như vậy, bất quá cũng coi như đáng giá rồi. Ngươi yên tâm, ta nói chuyện khẳng định giữ lời. Ngươi có thể đi nha. Trong nội tâm mừng thầm, đồng thời đối với Khương giật vẫn có một tia lo lắng. Tựa hồ không phải rất tin tưởng Khương giật. Quay mắt về phía hắn lui về đi vài bước, phát hiện Khương giật không có gì động tác. Về sau, tựu phi tốc hướng mặt ngoài bay đi. Khương giật muốn giết người, mặc dù là đi lại xa cũng không có khả năng đào tẩu. Sở dĩ buông tha hắn, là vì hắn không muốn ở bên cạnh lãng phí thời gian gì. Vừa mới phát hiện một màn kia, lại để cho trong lòng của hắn vui mừng không ít. Đồng thời cũng đúng tình huống bên trong có một ít lo lắng. Ngay từ đầu cũng cảm giác cái kia hai con sư tử đã cảm thấy kỳ quái. Hiện tại xem ra, chính mình phỏng đoán hay vẫn là chính xác. Trải qua vừa rồi cái kia chiến đấu kịch liệt về sau, cái này hai con sư tử đá từ bên trong đồ vật bắt đầu thời gian dần qua hiển lộ ra đến. Giờ phút này, lộ ở bên ngoài. Chính là một khối mạo hiểm hàn khí màu đỏ huyền thiết tại. Sở dĩ nói là huyền thiết. Bởi vì trước kia Khương Giật tại yêu vực thời điểm. Phải đến qua một ít khối loại này huyền thiết. So sánh với trước mặt cái này hai khối hàn thiết. Thật đúng là gặp dân chơi thứ thiệt. Bất quá. Chính là một ít khối huyền thiết. Lại để cho Khương Giật hàn băng kiếm đề thăng cho tới bây giờ phẩm chất. Nếu cái này hai khối huyền thiết đều dùng tại hàn băng trên thân kiếm. Sẽ có cái dạng gì kết quả đâu này. Cẩn thận từng ly từng tí lấy ra cái này huyền thiết. Trong nội tâm rất kích động. Cho tới nay. Tự là tại vì rèn tài liệu phát sầu. Lúc này đây tới đây động phủ. Thật đúng là đến đúng rồi. Để vào trong không gian giới chỉ tự đã nghe được thanh long gầm rú thanh âm. Không phải đâu, Khương Giật. Vận khí của ngươi thật sự là quá tốt. Ngươi biết cái này hai khối là vật gì sao? Nói nhảm, ngàn năm huyền thiết. Ngươi cho rằng ta không biết. Khương Giật đối với thanh long ngạc nhiên cảm thấy buồn cười. Như vậy chính mình giống như tựa hồ không biết đồng dạng. Moa! Ngươi biết cái gì đó à? Cái kia ở đâu là cái gì ngàn năm huyền thiết? Đó là hỏa tinh thạch. Cùng huyền thiết ngoại hình không sai biệt lắm. Bất quá! Thuộc về mặt. Thế nhưng mà có khác nhau rất lớn. Cái này hỏa tinh thạch. Về sau linh giới huyền trong núi lửa mới có. Hơn nữa hình thành cực kỳ khó khăn. Lớn như vậy hai khối hỏa tinh thạch. Không biết phải đi qua bao nhiêu năm. Ngươi thật sự là kiếm lợi lớn. Cũng không biết thanh long là cuống họng tại thời khắc này khôi phục tốt rồi. Hay vẫn là kích động có thể nói ra lời nói đến. Thanh âm của hắn vậy mà đã không khàn khàn. Một lần nữa xuất ra cái kia hai khối cái gọi là hỏa tinh thạch. Đánh giá cẩn thận rất lâu. Còn không có thể phát hiện cái gì. Ta thấy thế nào đều đồng dạng, không có gì khác nhau. Khương Giật nói rất đúng lời nói thật. Hắn thật đúng là phân không xuất ra cụ thể có cái gì khác nhau. Nói nhảm, ngươi trước kia chưa từng gặp qua hỏa tinh thạch tự nhiên là không biết đấy. Dùng sức mạnh mở ngoặc tròn 32 đóng ngoặc tròn. Chương 209. Một tầng dược viên. Nghe thanh long tự thuật. Hỏa tinh thạch chính là hiếm có tài liệu luyện khí. Loại này vật có thể gặp mà không thể cầu. Tại linh giới đều là đại danh đỉnh đỉnh. Đắt đỏ thần kỳ. Từng tại linh giới. Một ít khối hỏa tinh thạch tự đấu giá ra gần 100 triệu cực phẩm linh thạch giá trên trời. 100 triệu cực phẩm linh thạch. Đây là cái gì khái niệm? Mặc dù là Khương Giật, cái lúc này đều không có nghĩ qua chính mình lúc nào sẽ có 100 triệu cực phẩm linh thạch. Nhìn qua trong tay cái này hai khối lớn hơn hỏa tinh thạch, hắn lần thứ nhất cảm giác được mình nguyên lai là cũng là một cái của cải phi thường phú có người rồi. Nội tâm không khỏi mừng thầm. Thế nhưng mà còn không có đợi hắn lại nghiên cứu cẩn thận thoáng một phát cái này hỏa tinh thạch thời điểm. Tinh thần của hắn đột nhiên tầm đó tựu run lên. Không tốt. Thấp giọng nói một câu tựu cấp tốc hướng mặt trước chạy đi. Giờ khắc này hắn đột nhiên cảm giác được. Bích Liên mấy người bọn hắn gặp phiền toái. Đương nhiên. Cho bọn hắn chế tạo phiền toái. Không phải yêu vực cùng dược vực cái kia bang mở ngoặc tròn giúp đóng ngoặc tròn tu sĩ. Chỉ bằng những tu sĩ này trước mắt còn chưa đủ để cấp cho Bạch Hồ cùng Lý Quyết tạo thành cái dạng gì phiền toái. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là gặp được đã đến trong động phủ phiền toái gì sự tình. Phiền nhất đúng là trước kia động phủ tiên nhân ở bên cạnh bố trí xuống phòng ngự biện pháp. Ngay từ đầu hắn tự cảm thấy được âm thầm có mấy cổ hơi thở. Không biết lúc này đây cùng cái này mấy cổ hơi thở có phải hay không có quan hệ. Còn một điều, những lão gia hỏa kia cũng lặng lẽ lẻn vào đến bên này, chuyện phiền phức thật đúng là nhiều. Một đường cấp tốc bay đi. Tốc độ đã nhanh đến một cái cực điểm. Đối với Bích Liên lo lắng. Tại thời khắc này biểu lộ không thể nghi ngờ. Nếu Bích Liên chứng kiến, tất nhiên phi thường cảm động. Xa xa tựu thấy được rất nhiều lối rẽ cùng vừa mới bắt đầu tiến vào trong động phủ gặp được tình huống đồng dạng. Khương Giật mặc kệ những này. Véo chỉ tính toán một cái. Sau đó lại phóng ra một cổ thần thức tiến vào mỗi một đầu chỗ ngã ba. Chỉ chốc lát, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Không có bất kỳ dừng lại. Vèo một tiếng. Tự lựa chọn gần nhất một con đường. Vừa bay vào đi không lâu về sau. Tự nghe thấy được một cổ rất thuần hậu mùi thuốc vị. Mà mấy người bọn hắn khí tức. Cũng tại thời khắc này bị Khương Dật cho bắt đã đến. Khá lắm. Không đơn thuần là mấy người bọn hắn. Còn có mặt khác mấy người tu sĩ. Hẳn là ma vực tu sĩ. Bất quá. Đáng tiếc chính là. Những tu sĩ này giờ phút này đã biến thành thi thể lạnh băng. Ngổn ngang lộn xộn nằm ở trên mặt đất. Lộ ra cực kỳ chướng mắt. Bạch Hồ. Lý Quyết. Lục Ngọc cùng với Hàn Nguyệt bốn người một mực đem Bích Liên hộ ở trong đó. Bích Liên thi triển như vậy trận pháp. Trong cơ thể linh lực hoàn toàn khô kiệt. Trong thời gian ngắn khôi phục không được. Hiện tại. Cũng không có năng lực tiếp tục chiến đấu. Chứng kiến trở thành người liên can vướng víu về sau. Trong nội tâm nàng không khỏi một hồi khổ sở. Mấu chốt nhất chính là. Khi bọn hắn không xa ra. Chính đứng vững ba cái lạ lẫm tu sĩ. Mỗi một cái đều là diện mục dữ tợn. Bất quá. Bản thân bạo phát đi ra khí thế phi thường cường. Mà ngay cả Khương Dật chứng kiến về sau. Trong nội tâm đều có chút kinh hãi. Các ngươi là tu sĩ gì, không biết ta Khương Dật người là không thể tùy tiện động đấy sao? Khương Dật thanh âm, giống như là một hồi mưa đúng lúc đồng dạng, đổ vào khô kiệt đại địa. Mấy trong lòng người lập tức tự vui vẻ, ánh mắt lập tức tự tập trung đến Khương Dật trên người. Dùng sức mạnh mở ngoặc tròn 33 đóng ngoặc tròn. Ngay tại vừa rồi, bốn người bọn họ cùng cái này ba cái không biết tên tu sĩ đánh cho một hồi. Có thể hận chính là, không biết những tu sĩ này đến tột cùng là đến từ địa phương nào. Thực lực cường hãn dọa người. Hơn nữa, tu vi cũng nhìn không ra. Bốn cái đánh ba cái vậy mà đều đánh không lại. Cái này lại để cho mấy người bọn hắn thế nhưng mà quả thực lo lắng không ít. Ngươi tựu là Khương Dật. Ba người tu sĩ hắn một người trong nghi ngờ hỏi. Khương Dật chậm chạp đi ra phía trước. Đánh giá cái này ba người tu sĩ. Phát hiện bọn hắn mỗi người. Bản thân linh lực đều hoàn toàn thu liếm. Mặc dù là Khương Dật dù thế nào dò xét. Cũng chỉ là dò xét đã đến một thứ đại khái. Tự biểu hiện ra xem. Cái này ba người tu sĩ. Cơ hồ từng cách đều có nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Nhưng là. Cụ thể có phải hay không nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Cái này còn không phải rất xác định. Khương Dật khẽ mỉm cười nói. Như thế nào hẳn là ta không giống. Nói a các ngươi là lai lịch gì. Ba người tu sĩ trên mặt lộ ra một loại cực kỳ phức tạp thần sắc. Một cách trong đó lại tiếp tục nói. Không có gì lai lịch. Tự là thủ hộ bên này tu sĩ. Sẽ không cho phép người bình thường xâm nhập. Bất quá. Ngươi đã là Khương Dật. Chúng ta đây tự không nhiều lắm thêm ngăn trở rồi. Bạch Hồ cùng Lý Quyết nghe nói như thế. Rõ ràng cho thấy sững sờ. Cái này ba cái gia hỏa đến tột cùng làm cái gì đó. Chẳng lẽ lại là sợ Khương Dật. Vừa nghĩ tới vừa rồi bọn hắn biểu hiện ra ngoài khủng bố thực lực. Trong nội tâm tự một trận hoảng sợ. Khương Dật trên mặt vui vẻ càng thêm nồng đậm. Ta rất ngạc nhiên. Đến tột cùng là tên của ta so sánh vang dội còn là thân phận của ta các ngươi so sánh quan tâm. Vì cái gì ta Khương Dật đến nơi này bên cạnh. Các ngươi tự không ngăn trở nữa nha. Trường kỳ thủ hộ ở bên cạnh tu sĩ. Làm sao có thể hội dễ dàng như vậy đã biết rõ ta là ai. Hay vẫn là nói thật a? Cái đó một cái lão gia hỏa nói cho các ngươi chuyện của ta. Khương Dật không phải tốt như vậy lừa gạt. Nếu muốn tại Khương Dật trước mặt lừa gạt hắn. Cái kia quả thực tựu là tự rước lấy nhục. Ba người hai mặt nhìn nhau tựa hồ là lộ ra thật khó khăn trong đó một cái khác nói ra. Ngươi không muốn khó xử chúng ta. Đã ngươi đã đoán được. Ta đây cũng không muốn nhiều lời cái gì. Đằng sau tựu là một mảnh dược viên. Bên trong vạn năm thảo dược không tại số ít. Ngươi muốn bao nhiêu mượn bao nhiêu. Không có ai sẽ ngăn trở ngươi. Nhẹ giọng nói một tiếng cảm ơn về sau. Khương Dật tựu đi nhanh đi tới Bạch Hồ bọn hắn bên người. Mà lúc này. Cái kia ba người tu sĩ tựu giống như ruột mi biến mất ngay tại chỗ. Quả thật là tới vô ảnh đi vô tung. Thế nào, không có chuyện gì à? Khương Giật đi đến Bích Liên bên người, ôn nhu nói. Bích tim sen thần run lên. Khương Giật ôn nhu như vậy cùng chính mình nói chuyện. Giống như có lẽ đã là 10 năm trước đó sự tình. 10 năm rồi. Suốt 10 năm thời gian. Mấy lần nữa đã nghe được cái thanh âm này. Ánh mắt đã bắt đầu dần dần ướt át. Nước mắt thiếu chút nữa tựu tuôn ra hiện ra. 10 năm trước khi. Tựa hồ Khương Giật còn có dựa vào chính mình đến bảo hộ. Nhưng là. 10 năm về sau. Chính mình tựu cần Khương Giật đến bảo vệ. Thực xin lỗi. Không biết vì cái gì. Bích Liên tựu ma xui ruột khiến nói một câu như vậy lời nói. Có lẽ là đối với trước khi sự tình cảm thấy áy náy a. Dùng sức mạnh mở ngoặc tròn 34 đóng ngoặc tròn. Khương Giật hơi sững sờ. Rõ ràng cho thấy thật không ngờ Bích Liên biết nói như vậy ba chữ. Vuốt ve khuôn mặt của nàng. Nhẹ nói. Ba chữ kia bởi vì nên ta đối với ngươi nói. Khục khục khục. Lý Quyết là chịu không được như vậy một màn rồi. Lớn tiếng ho khan, nhìn trái xem, nhìn phải xem nói. Chúng ta hay là đi nhìn xem cái kia dược viên thế nào. Vạn năm trở lên thảo dược. Ta thế nhưng mà rất thèm thuồng. Nếu có thể lồng thương như vậy một lượng gốc. Cái kia thật có thể phát đạt. Lục Ngọc có chút cười, biết rõ loại này tình cảnh phía dưới. Lý Quyết là chịu không được đấy. Cũng không biết vì cái gì. Sớm Bạch Hồ cùng Lục Ngọc xem rất cảm động một màn. Đã đến Lý Quyết trong mắt tựu biến vị rồi. Có lẽ là người tình cảm bất đồng. Hàn Nguyệt bờ môi nhúc nhích muốn nói cái gì, thế nhưng mà cuối cùng hay vẫn là cũng không nói ra miệng. Khương Giật quay đầu lại chừng Lý Quyết liếc, nói ra. Đi thôi, cùng đi xem. Ba người tu sĩ biến mất trong nháy mắt đó. Hắn cũng đã cảm thấy được rồi. Không giống hồ hắn không muốn hiểu rõ cái này ba cái gia hỏa lai lịch. Mà là đang buông giải tuyến lưới câu cá lớn. Đã ở bên cạnh thủ hộ thời gian lâu như vậy. Đó cũng là thời điểm đã xong. Húng hồ. Cũng không biết ba người này là địch là bạn. Tựu thực lực của bọn hắn mà nói. Hay vẫn là cực kỳ đáng sợ đấy. Hắn tin tưởng. Dùng không được bao lâu. Cái này ba cái gia hỏa sẽ xuất hiện lần nữa. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm. Khương Giật tựu cũng không dễ dàng như vậy lại để cho bọn hắn ly khai. Trên mặt đất những cái kia ma vực tu sĩ tích rơi xuống huyết. Đã tản mát ra dày đặc mùi máu tươi. Cũng may. Khương Giật dùng linh lực của mình bày vấy tại trên mặt đất. Đã cách trở cái này trận trận mùi máu tươi. Bên này dược viên diện tích hay vẫn là tương đối lớn. Liếc trông đi qua. Rậm rạp chẳng chịt đều là thảo dược. Trong đó. Có một ít là mình quen thuộc. Nhưng là. Phần lớn là đều là một ít không quá quen thuộc thảo dược. Những này thảo dược. Hắn rất cần. Không vì cái gì khác. Tựu vì hắn luôn hồi môn. Môn phái vừa mới thành lập. Rất nhiều thứ đồ vật cũng còn rất khiếm khuyết. Tuy nói đã có rừng liễu thế gia gia nhập. Nhưng là. Khương Giật luôn hồi môn. Bên trong tu sĩ cần có đan dược. Căn vốn cũng không phải là rừng liễu thế gia có thể cung ứng đi ra đấy. Rừng liễu thế gia tuy nói của cải phong phú. Thế nhưng mà nếu minh bạch Khương Giật bên người những cái kia quái vật tu sĩ lúc, tự sẽ minh bạch. Hắn cần những này thảo dược. Căn vốn cũng không phải là hay nói giỡn. Khương Giật cùng Bích Liên hướng một bên xem xét thảo dược. Mà những thứ khác bốn người. Thì là vội vàng thu thập trong lúc này thảo dược. Thu thập thảo dược cũng là một cái tương đương rườm rà công trình. Đặc biệt là một ít không biết thảo dược. Tự cần phải cẩn thận thu thập rồi. Bích Liên trên mặt còn có một chút đỏ ửng. Xem xét cũng biết là hưng phấn bộ dáng. Y như là chim non nép vào người rúc vào Khương Giật bên người. Một đôi bàn tay nhỏ bé cũng là bị Khương Giật nắm thật chặt. Cái lúc này, hai người rất có ăn ý không có cùng một chỗ sự tình trước kia. Đối với Độc Cô Anh Kiệt, Khương Giật còn thật không phải là rất quan tâm. Đã Bích Liên hiện tại đã chủ động cùng Độc Cô Anh Kiệt phân rõ giới hạn. Cái kia Khương Giật cũng sẽ không biết lần nữa truy cứu trước kia cái kia một sự kiện. Độc Cô Anh Kiệt, ha ha, Khương Giật trên mặt đã lộ ra một cổ âm lãnh thần sắc. Dùng sức mạnh mở ngoặc tròn 35 đóng ngoặc tròn. Sau khi trở về, tựa hồ muốn đối với ngươi chính đạo liên minh đồng thủ. Đến lúc đó, không nên gọi ta là thất vọng. Ta còn muốn hào hào chơi đùa. Khương Giật, ngươi xem đây là cái gì thảo dược, thật xinh đẹp. Theo Bích Liên chỗ chỉ phương hướng, Khương Giật tự chú ý tới một cây rất đẹp thảo dược. Nói là thảo dược, còn không bằng nói là một đóa hoa. Trường sinh ra hành bộ, đỉnh là một đóa màu tím đóa hoa. Trong cánh hoa, còn làm đẹp lấy một tia màu đỏ. Có chút xinh đẹp. Vì làm cho người rót mục đích hay vẫn là cái kia hành bộ. Vậy mà toàn thân trong suốt, giống như thủy tinh. Theo hành bộ còn tản ra trận trận mùi thuốc, tinh tu hoa. Khương Giật trong miệng tự hộp ra như vậy ba chữ. Cỏ này dược hắn hay vẫn là biết rõ. Thật không ngờ chính là, ở bên cạnh vậy mà gặp được cái này một loại thảo dược. Xem ra, lúc này đây đồng phủ chi hành, thu hoạch là rất lớn. Hoàn toàn vượt quá ngoài dự liệu của mình.